chương 1241 Ngân Đao Thiên Tôn. Ta xem đao này khí cũng là lơ lỏng bình thường. Trông thấy rất nhiều người đều nhìn mình chằm chằm. Dương Kỳ nhìn xem cái kia Ngân Đao Thiên Tôn. Phát ra tới nhàn nhạt âm thanh điểm ấy đao khí. Thật ra tổn thương không được ta. Lời này vừa nói ra. Lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn. Vô luận là Vĩnh Sinh Thần Triều cao thủ quý tộc, vẫn hay là Phong Thần Môn một ít đại nhân vật đều là xứng sờ. Mặc dù đối với Dương Kỳ sinh ra mãnh liệt căm hận, khinh bỉ, giống như là thấy được một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Hết lần này tới lần khác là vô cùng cuồng ngạo. Nhỏ như vậy người, thật sự là lại để cho người hận không thể lập tức tiến lên sơ. Dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ bi thương đánh một trận. Lơ lỏng bình thường Ngân Đao Thiên Tôn sắc mặt bá thay đổi. Rõ ràng có người nói hắn màu bạc đao khí lơ lỏng bình thường. Đây quả thực là trần trụi vũ nhục. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi xem cái gì gọi là lơ lỏng bình thường. Đao khí ngón tay của hắn đầu quay tròn xoay tròn một chút. Sưu sưu sưu. Vô số đao khí lập tức đập vào mặt. Hội tụ thành màu bạc chim ếm. Cao thấp bốc lên. Bay vọt. Chỉ là trong một chớp mắt. Sẽ sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ toàn thân cao thấp toàn bộ đều bao phủ ở. Khiến cho Dương Kỳ không có chút nào né tránh cơ hội. Cô lỗ. Dương Kỳ trong bụng bộ. Phát ra tới một thanh âm. Thân thể của hắn bị một cái bọt khí bao vây lấy. Những cái kia đao khí chém giết ở phía trên. Nhao nhao lâm vào đi vào. Giống như châu đất xuống biển. Không thể động. Cũng không thể xâm nhập. Cái này là từng chích con rồi bị hổ phách đông cứng giống như. Hắn lại là phát ra tới một thanh âm. Bọt khí xoay tròn thu nhỏ lại cuối cùng biến thành nắm đấm lớn một đoàn tại đang đầu ngón tay quay tròn xoay tròn. Cái kia đoàn bọt khí sâu bên trong đao này khí phong ấm tại trong đó giống như màu bạc chim ếm vẫn không nhúc nhích. Đao khí đích thật là lơ lỏng bình thường. Dương Kỳ lắc đầu. Cái gì Ngân Đao Thiên Tôn đứng thẳng lên. Gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ đây không phải lực lượng của ngươi. Đây là cô lỗ thú sức mạnh. Vĩnh Sinh Thần Triều những người kia trông thấy một màn này. Vốn là khiếp sợ. Sau đó lại nhìn xem Bích Lạc. Lập tức trong nội tâm biết. Đây nhất định không phải Dương Kỳ bản thân sức mạnh, mà là cô lỗ thú sức mạnh. Chỉ có cô lỗ thú mới có thể dễ dàng phong ấm Ngân Đao Thiên Tôn đao khí cùng sát khí. Nếu không một cái nhỏ bé hạ vị thần, sớm đã bị chém giết đến nỗi ngay cả bột phấn đều không thừa ra rồi. Bích Lạc, lúc này đây là Ngân Đao Thiên Tôn khảo hạch đệ tử. Ngươi cũng không thể đủ âm thầm ra tay giúp trợ. May mắn đây là chúng ta yến hội. Muốn nói cách khác, nếu như tại đang hình pháp thần điện bên trong, đây chính là trái với môn quy sự tình. Một cái phong thần môn tiểu đầu sỏ nói, nếu như là cô lỗ thú ra tay, uy lực tuyệt đối không phải một chút như vậy điểm. Bích Lạc nói môn thần công này là Dương Kỳ theo cô lỗ thú trên người tìm hiểu đến. Ta đều không có tìm hiểu ra. Trên thực tế lúc trước cô lỗ thú theo thần noãn bên trong ra. Là Dương Kỳ đánh vỡ thần noãn. Cho nên thần lực vận dụng thủ đoạn. Đã nhận được cô lỗ thú một ít tinh hoa. Đây tuyệt đối là hắn năng lực của bản thân. Không phải ta trợ giúp. Hơn nữa ta cũng chỉ huy không được cô lỗ thú. Ta cùng nó là bằng hữu, nó cũng tuyệt đối không là sủng vật của ta. Cô lỗ. Ngay tại Bích Lạc trong lúc nói chuyện. Cô lỗ thú kêu hai tiếng. Ánh mắt bắn phá Ngân Đao Thiên Tôn. ý tứ rất rõ ràng, liền ngươi một cái tiểu tiểu nhân vật cũng đáng được ta ra tay. Khinh miệt, khinh thường ánh mắt, người ở chỗ này đều thấy hiểu. Ngân Đao Thiên Tôn đầy ngập lửa giận, nhưng lại không dám đối với cô lỗ thú phát tác. Hắn biết rõ cô lỗ thú thật sự phát uy, chính mình khẳng định chết lềnh bà lềnh bình. Bích Lạc hiện tại địa vị sở dĩ như vậy cao, toàn bộ đều là vì cô lỗ thú cho nàng mang đến. Không thể tưởng được, ngươi một cái nhỏ bé tinh anh đệ tử, rõ ràng còn có năng lực như vậy. Ngân Đao Thiên Tôn gắt gao nhìn chăm chú Dương Kỳ, ta thật ra xem nhìn lầm rồi. Bất quá ngươi nếu quả thật muốn đi vào hình pháp thần điện làm đệ tử, nhỏ như vậy thủ đoạn nho nhỏ, lại còn chưa đủ. Một tháng về sau, lại là năm nay hình pháp thần điện đệ tử khảo hạch thí luyện, trắng trợn nhận người. Hy vọng đến lúc đó có thể thấy bóng dáng của ngươi. Bích Lạc, ta liền cáo từ. Hắn hóa thành một đạo màu bạc cầu vồng, nhô lên cao bay lên, biến mất không thấy gì nữa. Đã đi ra cái này yến hội, tình cảnh tan rã trong không vui. Cái này Ngân Đao Thiên Tôn ngược lại thật sự là thua không nổi. Một cái vĩnh sinh thần triều nữ quận chúa cười cười, nhiều hứng thú nhìn Dương Kỳ. Ngươi gọi lơ Dương Kỳ đúng không? Khí công cũng không phải sai, bổn cung mời ngươi một ly. Nàng nhẹ nhàng bắn ra chỉ, lập tức trên mặt bàn một cái chén rượu chậm chạp bay lên, hướng phía Dương Kỳ bay qua. Nhìn như lơ lỏng bình thường, nhưng là tại đang Dương Kỳ trong mắt, chén rượu này lại vô hạn mở rộng, giống như một tòa thái cổ thần sơn, âm âm áp bách mà đến, đem hắn giác quan thứ 6, ngũ quan, toàn bộ đều nhét đầy, áp lực phi thường to lớn. Vĩnh sinh thần triều bí pháp thần vương cả nối chấn, nhưng là Dương Kỳ tinh thần hơi chút khẽ động, như thần sơn chấn áp khí tức lập tức biến mất. Hắn ngón tay lại là bắn ra, bọt khí đã bay đi ra ngoài, bao trùm chén rượu, bắt được trên tay của mình, uống một hơi cạn sạch, gật gật đầu đến hào tửu. Hào tửu, đa tạ quận chúa ban thưởng rượu, vô cùng cảm kích. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, cái này trống không chén rượu liền đã bay đi ra ngoài, như trước bị khí phao bao lấy, chậm rãi đáp xuống đến cái này quận chúa trên mặt bàn, khảm nạm đi vào. Cái này quận chúa sắc mặt khẽ động, cười đến càng thêm sán lạn tốt. Không thể tưởng được một cái hạ vị thần, rõ ràng còn có năng lực như vậy. Cái này đều so ra mà vượt chúng ta vĩnh sinh thần triều đặc biệt bồi dưỡng được đến một ít anh tài tuyệt thế rồi. Bích Lạc, ngươi cái này bằng hữu coi như không tệ, khó trách ngươi như vậy bảo vệ cho hắn. Hôm nay yến hội mọi người chúng ta cũng tận hưng rồi, như vậy tản ra a. Đợi chút nữa lần, Bích Lạc ngươi cần phải mang theo ngươi vị này tiểu bằng hữu đến chúng ta vĩnh sinh thần triều đi làm khách a. Nhất định nhất định. Bích Lạc mặt mày hớn hở tiến khách. Lập tức yến hội chấm dứt, một lát sau mới an tĩnh lại. Lúc này đây sự tình thật ra khiến cho một ít người có ý chí đối với Dương Kỳ rửa mắt mà nhìn, nhưng là vẫn có một nhóm người hoài nghi Dương Kỳ là bằng vào cô lỗ thú năng lực. Dương Kỳ chính là muốn tạo thành như vậy biểu hiện giả dối, bằng không thì quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hắn vừa rồi nếu ra tay một trưởng có thể đem Ngân Đao Thiên Tôn đánh thành bánh thịt, chết oan chết uổng. Bất quá làm như vậy quá gây nên chấn động, vẫn hay là được rồi. Chờ hắn càng tiến một bước, đem thần cách chi vương rèn luyện được thuần túy, chính mình rất hiếm có đến một quả hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, khai phá tinh thần, cái kia có thể muốn làm gì thì làm. Bích Lạc phủ đệ, trống không. Bất quá phi thường yên tĩnh. Trong đó u sâu vô cùng. Âm thầm ẩm chứa không gian biến hóa chi huyền diệu. Trông thấy Dương Kỳ đã đến. Bích Lạc cao hứng phi thường. Đã tìm được một bí mật tính thất đầu ngồi xuống. Bích Lạc mãnh liệt mà nói Dương Kỳ. Ngươi thật sự tu thành thần cách chi vương. Không thể giả được, ngươi nhìn xem cô lỗ thú phản ứng liền không sai biệt lắm. Dương Kỳ mỉm cười. Bích Lạc xác định về sau. Ngược lại hút một hơi khí lạnh, cách này thật đúng là khó lường. Bất quá chuyện này ngàn vạn không thể tuyên dương đi ra ngoài. Nếu không ngươi sẽ đại họa lâm đầu. Thiên tài một điểm tính toán không được cái gì. Nhưng là thiên tài quá mức rồi. Biến thành người người cướp đoạt trọng bảo. Vậy thì quá mức yêu nghiệt. Điểm này ta biết rõ ràng. Dương Kỳ nhàn nhạt gật đầu thật giống như cô lỗ thú sống nhau. Hiện tại đánh nó chủ ý người cũng không ít. Ta đoán chừng phong thần môn bên trong. Một ít đầu sỏ đều tại đang đánh chủ ý của hắn. Đúng vậy. Phong thần môn một vị lão ngoan đồng. Đại viên mãn thần. Tựa hồ cũng muốn cô lỗ thú qua nghiên cứu. Bất quá bị ta cự tuyệt. Dẫn đến hắn rất không cao hứng. Ta đắc tội người. Biết lạc đến vị đại nhân vật này. Chính là Ngân Đao Thiên Tôn Sư Phó. Gọi là Võ Cực Thiên Hoàng. Phi thường chi lợi hại. Gần đây chỗ sung yếu kích ý chí cấp vô hạn. Võ Cực Thiên Hoàng đại viên mãn thần Dương Kỳ gật gật đầu, viên mãn thần ta bây giờ có thể đủ chống lại sơ kỳ cường giả. Trung kỳ có một ít cố hết sức. Về phần hậu kỳ. Đỉnh phong nhân vật. Ta tức thì là hoàn toàn chỉ có thể đủ đào tẩu. Nhưng là gặp đại viên mãn thần. Khẳng định chỉ còn đường chết. Bất quá đại viên mãn thần cũng sẽ không đối với ta ra tay mà thôi. Bất quá ngươi thật ra không cần lo lắng. Ta nhìn một chút cô lỗ thú. Coi như là đại viên mãn thần. Cũng chưa chắc làm gì được được rồi nó. Ta cảm giác được. Đi tới nơi này thần giới 2 năm. Nó nhìn như không có lớn lên. Trên thực tế cũng đã trưởng thành rất nhiều. Cô lỗ, cô lỗ. Cô lỗ thú nghe Dương Kỳ đánh giá, còn gọi là 2 tiếng, tựa hồ muốn nói ngươi rất hiểu rõ lão tử. Bích Lạc, ngươi bây giờ thực lực bản thân còn chưa đủ. Dương Kỳ đánh giá thật lâu bất quá gia tăng tu vi. Không phải trong nhất thời sự tình. Cũng may ta những ngày này. Tiến vào một cái địa phương nguy hiểm. Góp nhặt rất nhiều bảo bối. Hôm nay mượn cơ hội này. Ngay ở chỗ này ngưng luyện 1-2. Một khi ngưng luyện thành công. Ngược lại là có thể cho là chúng ta người. Những huyên đệ kia gia tăng không ít áp chủ bài. Cái gì đó Bích Lạc hỏi. Kịch độc không gian đầu lâu thủy tinh. Vô số thượng cổ lớn thần còn sót lại bất diệt tinh thần. Cùng không gian kịch độc kết hợp cùng một chỗ. Hóa thành kịch độc ma thần. Dương Kỳ thủ đoạn khẽ động. Lập tức xuất hiện một tháo chạy lần tràng hạt. Đều là ngón cái lớn nhỏ đen kịp đầu lâu. 13 miếng. Nhìn xem nước sơn tối tăm rậm rạp. Tùy thời tùy chỗ đều muốn ra. Cắn nuốt nhân tâm. Khủng bố đầm địa. Cái này mỗi một quả đầu lâu. Đều là tương đương với một cái viên mãn thần sơ kỳ thực lực. Hơn nữa kịch độc hợp nhất. Công kích mạnh mẽ. Bất quá bị ta phong ấm. Khó có thể khống chế. Hiện tại ta muốn lấy tối cao tâm linh chiết cây bí mật thuật. Đem đầu lâu luyện hóa. Trở thành kịch độc khôi lỗi. Như vậy mỗi người một quả. Chẳng khác gì là nhiều hơn một cái viên mãn thần cao thủ hộ thân. Dương Kỳ vuốt vuốt trên tay một tháo chạy lần tràng hạt nói ngươi quan sát ta luyện chế thủ pháp. Thần lực chấn động. Đối với ngươi khẳng định có lợi thật lớn. Bích Lạc nhìn không chuyển mắt nhìn S-E-A-M-ơ Dương Kỳ. Đã nhìn thấy Dương Kỳ tay khẽ động. Giống như đàn tì bà. Không ngừng vung vẩy. trong không gian tất cả lớn nhỏ âm phù xuất hiện, đều thẩm thấu tiến nhập những đầu lâu kia đầu bên trong. Những cái này âm phù tìm hiểu đến không gian tối cao biến hóa chi ảo diệu, Bích Lạc đều không có sờ đến con đường. Tuy rằng nàng bây giờ là trung vị thần, nhưng là muốn biến hóa không gian vẫn hay là rất khó khăn, hoặc là nói căn bản làm không được. Chỉ có đến ý chí cấp chí cao mới có thể một lần hành động thành công. Bích Lạc vẫn hay là cấp khủng bố đỉnh phong ý chí. Những cái kia không gian âm phủ có rất nhiều thần thánh nghiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú, có rất nhiều vạn kiếp bất phôi văn tự, có thì còn lại là Dương Kỳ chính mình ngưng tụ ra đến thánh vương đại pháp văn chương. Tâm linh khống chế tinh thần, tinh thần khống chế linh hồn, linh hồn khống chế hết thảy. Dương Kỳ tâm linh tại đang trong một chớp mắt cùng những cái đầu lâu này bất diệt tinh thần kết hợp cùng một chỗ, lập tức hung tàn, cô độc, độc ác, tàn nhẫn, thô bạo. Những cái này cảm xúc theo nhau mà đến. Chung 1241 ngàn giao thiên ton. 1.750.913. Chương 1242 viên mãn độc ma. Chương 1242 viên mãn độc ma. Dương Kỳ đem đầu lâu thủy tinh đã đánh vào ý chí của mình, mạnh mẽ ý niệm bảo phát đi ra, vận dụng các loại đạo thuật chấn áp, phản phản phục phục rửa sạch mạch lạc. Viên mãn thần khí tức theo những cái đầu lâu này trên thân thể phóng lên trời, nhưng là lại bị hắn áp chế. Cuối cùng hắn thi triển đi ra cô lỗ thần tông, bao trùm về sau, liên tục công kích. Những đầu lâu kia liền phát ra tới trận trận gào thét. Nhưng là, những đầu lâu này chính là thái cổ đại năng tối cao bất diệt ý chí, lại thế nào khuất phục. Bọn hắn gắt gao chống lại, căn bản sẽ không hàng phục tại Dương Kỳ, làm tượng gỗ của hắn, mà là sinh ra là cường liệt nhất phản kháng cảm xúc. Phản thiên, phản địa, phản nhân, phản thần, phản Phật. Khô lâu muốn hạ độc chết tất cả sinh linh, đem thế giới đều chuyển hóa thành làm một cái thế giới kịch độc. Dương Kỳ lấy ý chí mạnh mẽ, lần nữa đàn áp. Đáng tiếc chính là mỗi một lần đàn áp được càng lợi hại, những cái này ý chí liền phản kháng được càng là hung áp. Trên cơ bản không có một cách nào đầu lâu bị hắn khống chế. Thật sự là ương ngạnh. Trọn vẹn ngưng luyện 3 ngày 3 đêm, một điểm tiến triển đều không có. Những đầu lâu này miệng phun khói độc, tứ phía phát tán. Nếu không phải Dương Kỳ ngăn chặn, thậm chí cả cái này một mảnh cung điện đều muốn hóa tan. Nơi này chính là không có Hỗn Lô thần điện chắc chắn. Một khi bị có thể hóa tan không gian kịch độc phun ra đến công trình kiến trúc bên trên, nhất định sẽ triệt để bị phá hư. Từng cái đầu lâu đều có viên mãn thần thực lực, ở đâu dễ dàng như vậy đã bị luyện hóa khống chế biến hóa là khôi lỗi. Dương Kỳ thực lực cũng chỉ có thể đủ phong ấm, giống như là hoàng đế áp bách nhân dân, theo nhân dân cái kia ở bên trong thu nhập một chút thu thuế. Người nọ dân còn có thể chịu được, nhưng là muốn hung hăng cướp đoạt tài sản, sát hại thê nữ, dân chúng lầm than thời điểm, nhân dân sẽ phản kháng. Những cái đầu lâu này bị phong ấm còn không có gì, nhưng là muốn luyện hóa bọn hắn, khiến cho bọn hắn mất đi bản năng ý chí, lại liền bạo phát đi ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Từng cái đầu lâu đều bạo phát đi ra ruộng khóc thần gào thét gào thét. Bọn hắn đối với Dương Kỳ thần lực tiến hành gặm thức ăn. Thôn thiên đại pháp Dương Kỳ thân thể liên tục biến hóa. Một đầu hỗn độn cổ xà bay ra đến, đem những cái đầu lâu này đều muốn nuốt vào đi. Nhưng là đầu lâu trong miệng cũng phát ra tới hấp dẫn chi lực, cùng hỗn độn cổ xà đối với nuốt, lẫn nhau tầm đó. Khó hóa giải. Coi như là Dương Kỳ đã dùng hết tất cả vốn liếng. Đều không làm nên chuyện gì. Căn bản không cách nào khiến cho những cái đầu lâu này thành vì chính mình khôi lỗi đối với người khác tiến hành công kích. Hiện tại những cái đầu lâu này chẳng những không thể dùng, phóng xuất ra về sau, ngược lại sẽ cắn trả chủ nhân. Thiên địa đại bi, luân hồi thần đạo, âm dương biến hóa, liên hoàn đại thiên chư thiên thần ấm chấn. Dương Kỳ trên tay. Xuất hiện chư thiên thần ấm. Một phương đại ấm hung hăng bao dung xuống dưới. Giống như hoàng đế phát ra thánh chỉ. Che xuống ngọc tỷ. Một chấn chủ những cách đầu lâu này. Dương Kỳ lần nữa một ngụm hỏa diễm phun ra đi. Hừng hực thánh hỏa. Đem những cái đầu lâu này cháy xì xì xì xì. Rung động. Như vậy mỗi một ngụm thánh hỏa phun ra. Đều cần là cường liệt nhất thần lực tiêu hao. Coi như là cùng hắn một cấp bậc viên mãn thần. Phun ra đến một hỏa thánh hỏa. Cũng phải đem thần lực tiêu hao không còn. Nhưng là Dương Kỳ mỗi phun ra đến một ngụm. Chư thần ấm ký liền rút ra lệnh bài thần lực làm bổ sung. Hắn cái này thánh hỏa. Chính là hy vọng chi hỏa. Mạnh mẽ vô cùng. Có thể bao dung hư vô. Cho vũ trụ cùng sinh linh vô cùng vô tận hy vọng. Nhưng là. Quá tiêu hao thần lực. Không có chư thần ấm ký hắn phun ra một ngụm sẽ tình trạng kiệt sức. Thần cách chi vương cũng muốn trầm luôn. Cô lỗ thú nhìn s. E. A. Mơ. Dương Kỳ ngưng luyện. Mập bĩu môi thủ trưởng lay động hai cái. Tựa hồ rất khinh thường. Cảm thấy còn muốn như vậy lãng phí sức mạnh. Quả thực là tiểu hài tử qua mọi nhà. Cô lỗ. Dương Kỳ đều ngưng luyện 3 ngày 3 đêm. Tiêu hao thần lực không nhỏ. Ngươi như thế nào không giúp đỡ Bích Lạc đi theo cô lỗ thú đã lâu như vậy. Tốt xấu biết rõ cái này đầu màu hồng phấn tiểu trư giống như tâm ý. Vội vàng nói. Cô lỗ, cô lỗ. Cô lỗ thú kêu 2 tiếng. Tựa hồ tại đang biểu đạt ý của mình trợ giúp Dương Kỳ thật sự là quá lãng phí rồi. Lại để cho chính hắn đi ngưng luyện. Có thể đạt được không ít chỗ tốt. Hàng phục những cái đầu lâu này. Dương Kỳ tinh thần lực cũng tìm được rèn luyện rất lớn. Đây là một hồi ý chí so đấu. Lại qua 7 ngày 7 đêm. Dương Kỳ trên người nguyên khí là càng lúc càng nồng nặc. Tu vi đến một loại cực hạn. Tại đang hung hăng ngưng luyện bên trong. Những cái kia nguyên khí bày biện ra đã đến hừng hực khí thế phát triển xu thế. Đến cuối cùng đột nhiên nổ tung. Vô số hy vọng ngọn lửa chui vào những cái đầu lâu này thất khiếu bên trong. Đầu lâu ánh mắt sâu bên trong. Rồi đột nhiên dâng lên đã đến hy vọng chi hỏa. Sau đó khí tức trở nên hòa hoãn. Rõ ràng bị Dương Kỳ khống chế được. Cái này 7 ngày 7 đêm thời gian. Đối với Dương Kỳ bản thân quả thực chính là một loại lớn tra tấn. Hắn tu hành đến cực hạn. Không biết tiêu hao bao nhiêu lần thần lực. Coi như là 1000 cách đại viên mãn thần đến đây. Cũng không thể nào làm được hắn trình độ này. Bất quá trước mắt đầu lâu còn không có có cuối cùng ngưng luyện thành công. Tại đang Dương Kỳ xem ra. Những cái đầu lâu này tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là vẫn hay là khuyết thiếu một ít cứng cỏi. Nếu như gặp được cao thủ. Rất có thể bị trấn áp. Thu đi. Lãng phí một phen tâm huyết của mình. Lập tức. Hắn một ngụm thần lực lần nữa phun ra đi. Thời gian dần trôi qua bao phủ 13 miếng đầu lâu. Lại qua 5 ngày 5 đêm. Những cái đầu lâu này bị ngưng luyện một lần. Biến thành vàng ròng sắc màu sắc. Không còn là màu đen. Độc tố vẫn hay là độc tố. Nhưng lại chuyển hóa thành một loại càng lợi hại hơn hư vô thần độc. Chư thần chi độc. Sau đó. Hắn đem vạn kiếp bất phôi khí đưa vào trong đó. khiến cho vàng dòng sắc đầu lâu bên trong sinh ra các loại kiếp số. Những cái này kiếp số hỗn hợp cùng một chỗ, khiến cho đầu lâu sức mạnh vô địch. Sau đó, hắn lại cong ngón búng ra bắn một quả miếng nhỏ bé kim sắc thần tượng, thẩm thấu tiến nhập đầu lâu sâu bên trong. Đây là thần tượng chi vương đại lực, khiến cho đầu lâu lực lớn vô cùng. Cái này 13 miếng đầu lâu, ban đầu lực phá hoại kinh người, nhưng là thuần túy sức mạnh vẫn hay là ít đi một chút. Hiện tại Dương Kỳ giao phó bọn hắn thần lực, còn có vạn kiếp bất phôi trình độ chắc chắn. Về sau đối địch, uy lực càng lớn. Nhưng là Dương Kỳ như cũ không buông tha, không ngừng đem đại trận khắc sâu tại phía trên. Là mình đối với các loại thiên đạo, đại thế giới tuyệt đối lĩnh ngộ, không ngừng lĩnh ngộ, tìm hiểu, ngưng luyện, tế tự. Dương Kỳ tại đang dùng tâm huyết của mình luyện chế pháp bảo. Đây là hắn đi vào thần giới về sau luyện chế để nhất kiện pháp bảo. Pháp bảo cần phải tốt tài liệu. 13 miếng đầu lâu là tự nhiên ngưng tụ thành công. Tuyệt thế đại năng ý chí cùng không gian thần độc kết hợp thể. Bản thân sức mạnh liền vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi không có bị người ngưng luyện qua. Là một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài giũa. Một khi bị Dương Kỳ tạo hình, hoàn thiện kết cấu, sẽ bảo phát đi ra càng thêm sức mạnh mạnh mẽ. Cô lỗ, cô lỗ. Dương Kỳ thúc giục cô lỗ thần công. 13 miếng bọt khí bao lấy 13 miếng đầu lâu. Sau đó bắt đầu đánh bóng. Cùng lúc đó đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một cái đại mộ. Đại mộ đem 13 đầu lâu đều mai táng đi vào. Đại mộ thần công, mai táng chư thần, cô lỗ thần công, thiên địa khó lường. Luyện chế pháp bảo, một khối. Tại đang luyện chế trong quá trình, Dương Kỳ dần dần cảm thấy 13 miếng đầu lâu sâu bên trong đản sinh ra đã đến một loại mình cũng nói không rõ ràng. Nói không rõ. Cái lúc này, cô lỗ thú tựa hồ trông thấy thú vị. Đột nhiên cũng là liên tiếp bọt khí phun ra ra. Bao trùm 13 miếng đầu lâu. Rõ ràng trợ giúp Dương Kỳ ngưng luyện. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ đã cảm thấy 13 miếng đầu lâu không hạn chế thu nhỏ lại. Hóa thành bụi bặm. Thân thể không cách nào trông thấy. Bản thân năng lượng ngưng luyện trăm ngàn lần. Tối thiểu tương đương với chính mình ngưng luyện một đá ngoài ngàn năm công phu. Hảo cường quá mạnh mẽ. Dương Kỳ nhìn xem cô lỗ thú. Cũng không biết con thú này rốt cuộc là cái gì. Nếu bây giờ nói cái này thú là thần tượng chi vương hắn đều sẽ tin tưởng. Bất quá thần tượng chi vương vô luận như thế nào cũng sẽ không giống một đầu màu hồng phấn tiểu chư. Cô lỗ thú giao phó những cái đầu lâu này mạnh mẽ linh khí. Áp xúc năng lượng của bọn nó. Khiến cho lực lượng của bọn nó càng mạnh hơn nữa. Càng hung mãnh. Càng thêm vô địch. Nó trực tiếp liền thay Dương Kỳ hoàn thành đã ngoài ngàn năm đánh bóng thời gian. Ban đầu, 13 miếng đầu lâu ngưng tụ thành công. Là một kiện mới pháp bảo. Muốn triệt để hoàn thiện. Còn cần tinh tế đánh bóng. Càng sâu cấp độ ăn cần săn sóc. Dương Kỳ tối thiểu cần 1.000 năm ăn cần săn sóc thời gian. Mới có thể đến hiện tại nơi này bộ dáng. Thay đổi đầu lâu là hạt bụi. Công kích người ở vô hình tầm đó. Hắn một chảo, 13 miếng đầu lâu đến trên tay. Lần nữa biến thành một tháo chạy vàng dòng sắc lần tràng hạt. Hất lên tay. Lập tức đầu lâu phi xuống dưới. Một cái trở nên bánh xe lớn nhỏ. Sau đó rõ ràng sinh trưởng ra tứ chi. Thân thể. Hóa thành một cái tôn kim sắc cốt giá. Lực lớn vô cùng. Trên mặt cảm xúc hoặc là phẫn nộ. Hoặc là sầu bi. Hoặc là bi thương. Hoặc là vui mừng. rõ ràng đã luyện thành chính thức ma thần. Bất quá trong cơ thể của bọn hắn cũng không có thần cách. Toàn bộ bằng vào bản năng giết người. Bay lượn. Thực lực có thể so với viên mãn thần. Đây mới thực sự là luyện chế trở thành pháp bảo. Dương Kỳ ý niệm khẽ động. Lập tức đầu lâu biến thành kim sắc ma thần một chảo tầm đó. Đem không gian xé sách. Xuất hiện lỗ đen. Những cái kia màu đen bão táp quét tại đang thân thể của bọn hắn bên trên. Đinh đinh đang đang. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nhưng là cả dấu đều không có xuất hiện một cái. Bích Lạc tắc lui nói những cái này kim sắc khô lâu thực lực đều so ra mà vượt sư phụ ta rồi, vượt xa ta. Cũng là ngươi tìm kiếm được tốt tài liệu mới có thể đi đến một bước này. Đều là ngoại vật mà thôi. Dương Kỳ lắc đầu dùng để phòng thân. Địa vực ma đầu ngược lại là có thể. Dùng để tu luyện lại còn ngại nông cản đi một tí. Ta ở bên ngoài mở Thánh Vương Thương Hội. Đang cần những cái này kim sắc khô lâu trấn áp. 13 miếng khô lâu. Chính là 13 tôn viên mãn thần. Đừng nói viên mãn thần. Coi như là thượng vị thần. Cũng có thể chống đỡ một cái cỡ lớn thương hội. Ngươi thương hội hiện đang phát triển đi lên, ta cũng âm thầm có chống đỡ, tại đây ngươi biến mất một năm thời gian. Bích Lạc trông thấy Dương Kỳ vung tay lên. Lại là đem khô lâu biến thành lần tràng hạt. Lấy xuống. Giao cho mình. Không khỏi nói ngươi không cần thứ này sao. Ta còn cần thứ này phòng thân. Dương Kỳ nở nụ cười ngươi cũng không cần. Có cô lỗ ở bên cạnh ngươi. Không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Cái này 13 miếng lần tràng hạt. Ngươi giao cho Mạc. Mục Dương Nhân. Phụ thân. Đã có cái này một quả lần tràng hạt. Bên người liên tục tương đương với một cái viên mãn thần bảo vệ. Tại đang trong môn phái địa vị. Hoàn thành các loại nhiệm vụ. Đều như cá gặp nước. Qua cái vài chục năm. Trên trăm năm. Chúng ta đã ở phong thần môn thành lập Thánh Vương Đảng. Áp đảo tất cả đảng. Dương Kỳ thực lực của ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể thành lập đảng. Bích Lạc gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Nhưng là thành lập tiểu đảng. Có ý gì? Dương Kỳ lắc đầu, ta còn muốn lần nữa đề cao. Đúng rồi, ta nghe nói Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong. Có hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Chung 1242 viên man roi mà. 1.750.914. Chương 1243 thi đậu chấp pháp đệ tử. Chương 1243 thi đậu chấp pháp đệ tử. Đúng vậy. Ta cũng nghe nói. Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong. Có một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Nhưng là hiện giả chi ngọc thần giới căn bản không có người có thể luyện hóa được. Nghiên cứu không xuất ra cái gì trò đến. Nhưng vẫn như cũ là chí bảo tối cao. Ta biết rõ ngươi cần hiện giả chi ngọc. Lúc này mới đáp ứng làm cái kia nương nương nghĩa nữ. Bích Lạc thần sắc ngưng trọng lên bất quá. Dương Kỳ ngươi ngàn vạn không nên cử động tâm tư đi Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong trộm lấy bảo bối. Cái này trong thần triều vô số cấm pháp cùng cao thủ. Một khi lâm vào trong đó, sẽ không có thể ra. Cái này ngươi yên tâm, ta không có đủ thực lực trước, là không thể nào đi Vĩnh Sinh Thần Triều trộm lấy bảo bối. Dương Kỳ trong nội tâm tự nhiên như tựa như gương sáng. Hắn đối với Vĩnh Sinh Thần Triều tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng là có thể trấn áp phong thần môn tồn tại, cũng khẳng định không giống bình thường. Hiện tại lại để cho hắn ẩn núp tiến vào phong thần môn trong bảo khố, trộm lấy bảo bối, đều sẽ không thành công. Đây là khổng lồ trong thần quốc, nhất cử nhất động, có rất nhiều thứ đang giám thị, nhất là tại đang trong bảo khố. Cho nên Dương Kỳ tu luyện đạo thuật, trùng kích cảnh giới đều không tại trong thần quốc tiến hành. đã biết hiền giả Chi Ngọc tại đang vĩnh sinh thần triều bên trong, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Những vật khác không được đến có thể, nhưng là thứ này nhất định phải đầy đủ hết. Bởi như vậy chư thần ấm ký cùng hiền giả Chi Ngọc nếu như toàn bộ đầy đủ hết, tương sinh tương khắc, ta là có thể đều đánh vỡ vận mệnh, làm của riêng, toàn bộ hóa tan, nghịch thiên hành sự. Dương Kỳ tính kế một lát, ngươi là vĩnh sinh thần triều nương nương nghĩa nữ, tương lai tiến vào thần triều cơ hội còn nhiều. Thật ra không sao cả, chuyện này không vội. Còn có, Dương Kỳ, ngươi thật sự muốn đi tham gia chấp pháp đệ tử khảo hạch? Bích Lạc nói hình pháp thần điện đích thật là một cái có thể vét đến đầy đủ chất béo thần điện. Bất quá ngươi bây giờ có thể chế tạo thần sao? Có thể chế tạo thần thạch, căn bản không cần vét chất béo. Dương Kỳ gật gật đầu, bất quá ta suy tư một chút. Hình pháp thần điện chấp pháp đệ tử thân phận, ngược lại là có thể cho ta rất nhiều chỗ tốt, càng thêm thuận tiện làm việc. Hơn nữa, hình pháp thần điện bên trong, đảng phái mọc lên san sát như rừng, riêng phần mình có riêng phần mình thế lực. Ta thầm thấu tiến vào trong đó, âm thầm hàng phục một ít đệ tử, khiến cho bọn hắn trở thành ta người của mình. Một lần hành động khống chế toàn bộ thần điện hình pháp quyền hành, đang dễ dàng yểm hộ các ngươi làm sự tình. Đến lúc đó quyền cao chức trọng, được nhiều người ủng hộ, tại đang phong thần môn trong đã có được địa vị rất lớn, giống nhau có thể trở thành vĩnh sinh thần triều thượng khách. Bằng không, chúng ta tại đang phong thần môn bên trong không nắm giữ hình pháp quyền hành, rất dễ dàng đã bị người khác vu oan hãm hại. Vậy ngươi như thế nào đi nắm giữ quyền hành? Ta sợ sẽ là sợ những cái kia đệ tử xa lánh ngươi, thậm chí hãm hại ngươi. Có rất nhiều đệ tử tiến nhập trong đó, nhưng là bị hãm hại, đánh vào trong phòng giam, ngược lại trở thành tù nhân. Bích Lạc lo lắng mà nói, những cái kia hình pháp thần điện đệ tử, một cái so với một cái giật mình. Ta sợ ngươi ở trong đó cùng bọn họ lục đục với nhau, ảnh hưởng tới tu vi của mình. Ta cần cùng bọn họ lục đục với nhau. Dương Kỳ nở nụ cười, coi như là thượng vị thần, ta cũng trực tiếp một cách ma thai xâm nhập trong đó, chậm rãi ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn, khiến cho bọn hắn trở thành của ta kiên định tín ngưỡng người. Ta muốn lôi kéo người. Rất nhanh, thiên thần diệt ngục chủng ma thai đến Dương Kỳ hiện tại đang cảnh giới này, có thể trực tiếp khống chế, cải biến địch nhân tín ngưỡng, khiến cho địch nhân hoàn toàn bị chính mình khống chế. Nhưng là cái gì thần trí thanh tỉnh, hơn nữa ai cũng nhìn không ra, nhưng là địch nhân ở sâu trong nội tâm đã thành vì mình tín đồ. Ban đầu Dương Kỳ tu vi liền mạnh mẽ, tinh thần khống chế thiên hạ vô song, tăng thêm chư thần ấm ký phát huy ra đến năng lực tuyệt đối vô địch, thượng vị thần hắn cũng có thể khống chế. Hơn nữa, chư thần ấm ký cần tăng thêm mấy thần chi gửi thư ngửa ra. Chư thần ấm ký bên trong ẩn chứa vô số số lượng chư thần tín ngưỡng, mới là lớn nhất căn bản. Nhưng là từ khi chư thần ấm ký chia rẽ về sau, thời đại thái cổ về sau, mới chư thần sẽ không có xem qua ấm ký, càng không có đối với chúa tể sinh ra tín ngưỡng. Dương Kỳ hiện tại đột nhiên xuất hiện có một cái ý nghĩ, chính là thành lập mới chư thần ấm ký, lại để cho chư thần ấm ký dục hỏa trùng sinh. Như vậy rất đơn giản, chính là không ngừng hàng phục tân thần, lại để cho bọn hắn tín ngưỡng chính mình, là chư thần ấm ký hiến tế. Phong thần môn bên trong thần nhiều lắm, cho dù là hạ vị thần cũng là thần, là chư thần một phần tử. Dương Kỳ tấn thăng đến đạt thần, cũng hiểu chư thần ấm ký đủ loại huyền bí. Cái này ấm ký uy năng đến Dương Kỳ trên tay mới dần dần hiện ra uy lực. hai người lại lần nữa nghị luận một trận, Dương Kỳ mới đã đi ra tại đây. Tại hắn sau khi rời khỏi thật lâu, Bích Lạc Sơ, Dơ, Quy, Quy, E, A, Mơ, Dương Chiến, Phạm Thần, Mục Dương Nhân bọn người lặng lẽ triệu tập nổi lên. Mỗi người cho một quả kim sắc đầu lâu lần tràng hạt. Lập tức liền súng bắn chim đổi pháo. Lập tức mỗi người đều tin tưởng 10 phần. Muốn thả mở quyền cước. Làm lớn một hồi. Đã có một cái viên mãn thần bảo vệ bọn hắn hại sợ cái gì. Toàn bộ thần giới thượng vị thần cũng đã là thượng vị giả. Viên mãn thần chính là chư hầu. Lập tức, những huyên đệ này tán đi. Mỗi người đều dựa theo kế hoạch của mình làm việc. Phát triển, hoàn thành các loại nhiệm vụ. Gia tăng tu luyện cường độ. Một cổ khổng lồ mạch nước ngầm tại Đang Phong thần môn bên trong mãnh liệt. Hiện tại còn không bảo phát đi ra. Chờ đợi một cái thời gian đột nhiên bộc phát. Nhất định có thể đủ tại Đang Phong thần môn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Qua rất nhiều ngày sau, Dương Kỳ xuất hiện tại Đang Hình Pháp thần điện phía trước trên quảng trường. Người ta tấp nập. Vô số đệ tử đến đây khảo hạch. Bởi vì hôm nay là Hình Pháp thần điện thu chấp pháp đệ tử thời gian. Mỗi một năm, Hình Pháp thần điện đều tiến hành một lần khảo hạch. Tại đang rất nhiều trong hàng đệ tử. Chọn lựa có thể chém giết người ưu tú. Tiến vào trong thần điện hành động chấp pháp đệ tử. Tê sơ y e nơ cơ vụ à. Tê u y nơ e tê một câu. Chấp pháp đệ tử là đang làm gì? Chấp pháp? Chấp pháp ý tứ chính là chém giết. Bảo vệ pháp luật. Chấp pháp đệ tử đầu tiên là có thể đánh nhau. Có thể giết. Mới có thể chấp pháp. Bằng không được chấp pháp. Mỗi một lần khảo hạch cũng là Hình Pháp thần điện rất nhiều trưởng lão vét lớn chất béo thời điểm. Vô số người nắm quan hệ, đút lót, vót nhọn đầu muốn vào nhập Hình Pháp thần điện bên trong trở nên nổi bật. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có ý định tìm quan hệ. Toàn bộ bằng vào bản lãnh của mình thi đậu. Bởi vì hắn nếu như tìm quan hệ, thật ra dễ dàng bị người bắt lấy điểm yếu. Ngược lại đem hắn giam giữ tiến nhà tù. Nhất cử nhất động của hắn đều có một ít dụng tâm kín đáo người nhìn chăm chú. Phong thần môn đệ tử thật nhiều. Dương Kỳ đi vào Hình Pháp thần điện trên quảng trường. Phô thiên cách địa đệ tử đáp xuống. Trên bầu trời như châu chấu. Trên mặt đất như con kiến. Dày đặc. Nhưng là đáp xuống đến quảng trường lặng ngắt như tờ. Không dám ồn ào. Bởi vì Hình Pháp thần điện khảo hạch thời điểm quy củ nghiêm ngặt. Đã từng có đệ tử đối với quan khảo hạch bất mãn. Bị trực tiếp đánh cho bị giày vò. Xoa bóp một cái gào thét Hình Pháp thần điện. Coi rẻ pháp luật quy củ. Bị giam giữ tiến nhà tù. Cuối cùng đã trở thành nuôi binh. Thảm chi lại thảm. Xếp hàng, như cũ là 1 vạn con người làm ra một tổ cùng huyết tinh thí luyện giống nhau. Hình Pháp thần điện rất nhiều đệ tử duy trì trật tự, đem người chia làm rất nhiều tổ. Phí báo danh dùng các ngươi bắt đầu giao nạp, mỗi người 10 miếng thần sao. Vô số thần sao. Cứ như vậy chảy vào Hình Pháp thần điện bên trong. Nhìn xem phô thiên cách địa đám người. Một ít thần điện trưởng lão cười nở hoa. Mỗi một lần khảo hạch bọn hắn đều có thể kiếm lấy đến vô số tiền tài. Dương Kỳ nộp thần sao. Thành thành thật thật bị phân phối đến một tiểu tổ bên trong. Bắt đầu nghe một cách trung vị thần đại trưởng lão tiến hành huấn đạo. Hôm nay là chúng ta Hình Pháp thần điện khảo hạch thời gian. Bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia khảo hạch. Nhưng lại có tỷ lệ tử vong. Đã biết sao cái kia trung vị thần đại trưởng lão liên miên bất tận phát biểu đương nhiên. Không có khả năng có huyết tinh thí luyện cao như vậy. Dù sao các ngươi đều là chúng ta phong thần môn trụ cột của quốc gia chi tài. Nếu như chống đỡ không đi xuống. có thể rời khỏi. Hiện tại, các ngươi muốn đi vào, là một cái không gian, cái này không gian, gọi là thiên ma không gian. Trong đó vô số thiên ma. Các ngươi muốn tại đang ba canh giờ ở trong, đánh chết trong đó thiên ma vương. Mỗi người vào tay ba cái thiên ma vương linh hồn ra. Còn một điều, ta nói cho các ngươi biết, cái kia không gian không phải chúng ta phong thần môn chế tạo không gian. Trong đó thiên ma chính là bên trên cổ thiên ma thần ngục còn sót lại một cái ma thay đổi trong hư không đản sinh ra đến ma thần. Bất quá chúng ta phong thần môn có thể câu thông tiến vào trong đó. Với tư cách thí luyện đệ tử tồn tại các ngươi tiến vào hắn về sau. Ba canh giờ sẽ tự động truyền tống ra. Cho dù chết rồi, thi thể cũng sẽ ra ngoài. Nhưng là nếu như bị thiên ma nuốt, thi cốt vô tồn. Vậy thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại rời khỏi còn có thể, một khi tiến nhập thiên ma không gian, muốn rời khỏi đều khó khăn. Phen này giải thích về sau, thật ra không có có đệ tử rời khỏi. Dương Kỳ đối với cái này một điểm, không cần giải thích vô cùng rõ ràng. Bởi vì phong thần đại điển bên trong có ghi lại, thiên ma không gian thần ngục là thần giới rất nhiều thiên ma tạo thành một cái không gian. Thời đại thượng cổ liền tồn tại. Thần ma đại chiến xé sách một phương, cuối cùng biến hóa là hiện tại bộ dáng. Tiến vào trong đó, có trùng trùng điệp điệp thiên ma, còn có thiên ma vương. Những thiên ma vương kia liền tương đương với cực kỳ lợi hại thần. Giống như thiên ma tương đương với chuẩn thần. Tuy rằng đến đây khảo hạch đều là thần, nhưng là tại đang vô số thiên ma chuẩn thần công kích phía dưới, cũng muốn ngã xuống. Thiên ma tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở thế tục bên trong, tự tại thiên địa ngục chính là một cái cực kỳ tồn tại khủng bố. Trong đó thiên ma cũng thường thường có thể khiến cho người tu đạo ngã xuống. Chớ nói chi là thần giới thiên ma, đều không có người rời khỏi. Cái kia cái trung vị thần trưởng lão lắc đầu, thương tiếc nhìn xem mọi người. Đột nhiên một cái trận pháp khổng lồ bị thúc giục. Lập tức phong hỏa gào rít giận dữ. Mỗi người đều tiến nhập trong truyền tống trận. Không xuất ra một nén nhang thời gian, đi tới một cái ma vực tuyệt trong đất. Cái này ma vực tuyệt địa, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Không biết cỡ nào rộng lớn, tựa hồ là một cái cử đại thế giới. Trống trơn tối tăm, người vừa dùng nhập trong đó, liền nhìn không tới tương lai. Ở vào một loại không biết giải quyết thế nào trạng thái. Đột nhiên, xa xa xuất hiện cả đàn cả lũ thiên ma. Những cái này thiên ma, từng cái tương tự chim to, mọc ra cánh, thân người, toàn thân phát ra ma khí, liên hợp cùng một chỗ, dày đặc, không biết bao nhiêu, tựa hồ là đang đợi cái gì đó. Dương Kỳ bọn người có một loại cảm giác, chính mình là phong thần môn quăng quy đồ ăn, mà những cái này thiên ma đều là đến đây kiếm ăn. Vô số thiên ma, ngoại trừ những người kia hình thân chim hình dạng bên ngoài, còn có một chút cái khác hình dạng, có rất nhiều mặc áo giáp, ba đầu sáu tay, cầm các loại pháp khí, có rất nhiều tốt như trong nhân loại cao thủ, ngồi ngay ngắn ở vương tỏa bên trên, nhìn phía dưới, phát ra tới thét dài. Lập tức những cái kia trăm ngàn vạn thiên ma liền liên hợp lại, hợp thành các loại trận pháp. Chung 1243 thi giao trai pha xe tụ. 1.750.915. Chương 1244 dễ dàng. Chương 1244 dễ dàng. Thiên ma không gian. Vô số thiên ma. Châu chấu tựa như xung phong liều chết mà đến. Hơn nữa thiên ma cũng không phải một mình, chính là cả đàn cả lũ. Cùng nhân loại khác nhau rất lớn. bọn hắn lẫn nhau tầm đó tổ hợp, rõ ràng biến thành từng tòa đại trận quét ngang mà đến. Nhanh chóng tránh ra. Không cần tập hợp. Những cái này thiên ma phi thường lợi hại. Chúng ta chỉ cần giết trong đó thiên ma vương thủ lĩnh. Giết ba cái đạt được linh hồn. Chờ đợi ba canh giờ về sau. Có thể bị truyền đưa ra ngoài. Một ít đệ tử kêu gào. Có đệ tử xông. Mà bắt đầu. Đối với những tu luyện kia trở thành thần thiên ma. Kích giết đi qua. Tu luyện thành thần. Ngưng tụ thần cách thiên ma. Tự kêu là thiên ma vương. Chỉ cần đánh chết ba tôn. Có thể tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện còn lại chính là tránh né thiên ma đuổi giết. Chờ đợi ba canh giờ về sau. Hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó tiến hành vòng tiếp theo khảo hạch. Lúc này đây hình pháp thần điện nhiệm vụ. Tuyệt đối không phải chỉ có một cửa. Còn có rất nhiều quan khẩu. Muốn từng cách thông qua. Mới có thể trở thành chấp pháp đệ tử. Cho nên từng cái chấp pháp đệ tử. Đều là thân kinh bách chiến ra. Vừa lúc đó. Dương Kỳ đã nhìn thấy. Tối thiểu mấy chục vạn thiên ma chuẩn thần khí tức của bọn nó ngưng kết cùng một chỗ. Thân thể đều hỗn hợp có. Biến thành một che khuất bầu trời ma thủ. Hung hăng vét đi qua. Ma khí dày đặc. Hỏa diễm hừng hực tuyệt đối có thể một chút đem thần đều chụp chết. Thiên ma đại trận. Quả nhiên không giống tầm thường. Những cái này thiên ma tướng lẫn nhau tầm đó phối hợp. So về nhân loại phối hợp không biết muốn mật thiết gấp bao nhiêu lần. Trên thực tế. Nhân loại cũng có thể ngưng tụ thành đại trận. Hóa thành các loại hình thể. Nhưng là đều không đồng tâm hiệp lực. Tâm ý không cân đối. Trừ phi là cái loại này đại môn phái đặc biệt nuôi dưỡng thần binh. Trải qua vô số lần thao luyện quân đội. Lẫn nhau đều là một cái chỉnh thể. Mới có thiên ma mạnh mẽ như vậy đại trận diễn biến ra. Nhưng là. Mỗi một cái nhân loại. Tu thành thần về sau. Đều là một mình bản thân. Làm sao có thể trở thành binh sĩ giống nhau. Có kỷ luật sắc tâm ý câu thông thậm chí có không sợ chết tinh thần. Là tập thể mà sinh. Là tập thể mà chết. Những cái này thiên ma lại có thể. Bọn hắn từng cách đều là ma nhi diễn sinh. Tại đang thiên ma vương trí tụ phía dưới. Mấy chục vạn thiên ma ngưng tụ thành một cổ. Hóa thành các loại hình thể. Hung hăng đánh chết. Thần lực như nước thủy triều. Đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Ma thủ hung hăng trấn áp mà xuống. Tại chỗ liền có mấy cái đệ tử trốn tránh không kịp. Bị trực tiếp đánh thành phấn vụn. Thần cách đều bị thiên ma nuốt. Dương Kỳ trông thấy. Xa xa càng nhiều nữa thiên ma bay tới. Chính mình một đám đệ tử hình như là mồi liệu. Rơi tại trong nước. Đưa tới vô số con cá tranh đoạt. Một trận tiếng chuông ma mơ vang vọng nổi lên. Lại là trăm vạn thiên ma. Trong đó còn đều biết ngàn thiên ma vương. Cuồn cuộn mà đến. Trên không trung ngưng tụ trở thành một ngụm thái cổ thần sơn giống như chung. Chung lớn thúc dục tầm đó. Vô địch thiên hạ. Ma mơ cuồn cuộn. Đem tất cả đệ tử đều chấn động khí huyết phù phiếm. Ma tướng bộc phát. Cơ hội tốt Dương Kỳ thừa lúc rất nhiều đệ tử tán loạn. Lặng lẽ biến thành một đảo lưu quang. Biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở thiên ma trong quần thể. Ma khí cuồn cuộn tầm đó. Hắn tay áo vung lên. Lập tức 7-8 cái thiên ma vương liền đã thu vào trong tay áo. Những thiên ma vương kia còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền biến mất không thấy gì nữa. Bị triệt để giam cầm. Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không ở chỗ này đại khai sát giới. Mà là bất hiển sơn. Bất lộ thủy. Chỉ cần mình có thể hoàn thành nhiệm vụ có thể. Đương nhiên tuy rằng chỉ cần ba đầu thiên ma. Nhưng là hắn sợ ra bất ngờ. Vẫn hay là bắt 8 đầu thiên ma vương. sau đó ẩn tàng thân thể. Thiên ma đại quân số lượng quá nhiều, phô thiên cách địa, cuồn cuộn như nước thủy triều. Hơn nữa ngưng tụ trở thành thái cổ ma trung, ma mơ cuồn cuộn mà đến, long trời lở đất, giống như hạ vị thần chấn động trực tiếp tử vong đều không kỳ lạ. Rất nhiều đến đây khảo hạch chấp pháp đệ tử mới biết được khảo hạch đích thật là gian nan, tỷ lệ tử vong cao đến dọa người. Không để ý, như cũ có một ít cao thủ ở trong đó thành thạo. Dương Kỳ đã nhìn thấy một ít cao thủ, tuy rằng là hạ vị thần sơ kỳ, nhưng lại có hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, còn có trung vị thần cảnh giới. Một đạo kiếm quang xâm nhập thiên ma trong đại trận, rõ ràng đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi. Cả vô số thiên ma biến thành chun lớn đều không làm gì được người này. Dương Kỳ xem xét, người này là một cao thủ thiếu niên, bộ dáng chỉ có 15-16 tuổi. Rõ ràng tu luyện tới đạt hạ vị thần cảnh giới, hơn nữa thần cách lại là 13-10 trở lên thần cách, giống như đều là trung vị thần. Nhưng là thiếu niên này vẫn hay là hạ vị thần. Hắn thần cách cường độ liền đạt tới rồi 13. Tiềm lực nên nhiều đến bao nhiêu. Hơn nữa Dương Kỳ trông thấy người này thần cách giống như không phải một cái, mà là chia làm âm dương hai quả, lẫn nhau tạo ra, như nhật nguyệt giống như vận chuyển. Âm cực dương sinh, điện cực dương mà âm sinh. So về người bình thường mạnh mẽ trọn vẹn gấp đôi. Người này thi triển chính là một ngụm ngọc kiếm, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo mảnh như tơ tằm kiếm quang, tứ phía xen kẽ, chạy, sát nhập thiên ma trong đại trận, tiếp cận thiên ma vương, đột nhiên ra tay. Một cái thiên ma vương đã bị hắn chém giết, linh hồn đã thu vào trong thân kiếm. Nhưng là, trọn vẹn trên trăm thiên ma vương đã phát hiện hắn. Đột nhiên một trường liên thủ đẩy ra, mãnh liệt ma thần lực hóa thành một đạo bàn tay lớn ma trường, hung hăng vỗ vào kiếm của hắn trên ánh sáng, khiến cho kiếm quang ảm đạm, đem hắn chấn đi ra ngoài. Thiếu niên này liên tục lập lòe kiếm quang lần nữa chạy. Nhưng là cái kia trên trăm thiên ma vương đột nhiên thét dài, chỉnh tề vô cùng, rõ ràng hợp thành một cái nhãn cầu khổng lồ, mở ra kích xạ hướng về phía thiếu niên này. Dương Kỳ xem xét đã biết rõ thiếu niên này khẳng định phải thiệt thòi lớn, đối phương chính là trên trăm thiên ma ngưng tụ thành nhất thể, tại đang cực kỳ cao minh trận pháp phía dưới hợp thành một ma nhãn. Cái này ma nhãn sức mạnh thậm chí có thể trong nháy mắt giết chết trung vị thần. Bởi vì cái kia trên trăm thiên ma hình thể chính là một con mắt. Đây là thiên ma bên trong ruột nhãn thiên ma. Bản thân hình thể chính là một quả nhãn cầu. An hiểu tinh thần công kích, ánh mắt đến mức vạn vật câu diệt. Thượng cổ 72 tổ vương một trong ruột nhãn vương chính là ruột nhãn thiên ma một cách đại nhân vật. Lập tức, hắn thân thể khẽ động, vô thanh vô tức bắt được thiếu niên kia, trực tiếp biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại đang một mảnh trống trải không có thiên ma trong mây mù. Không biết vị nào giải cứu ta. Thiếu niên kia vội vàng nói, là ta. Dương Kỳ hiện ra, ta nhìn ngươi kiếm thuật siêu quần, rõ ràng ngưng đắc luyện thành thần cách đặc thù, âm dương đại minh song tử thần cách, không đành lòng ngươi chết tại đang thiên ma vương ma dưới mắt. Những cái này thiên ma vương là ruột nhãn thiên ma, vô cùng mạnh mẽ, mấy trăm thiên ma vương liên hợp lại, không phải ngươi có thể chống lại. Thiếu niên nói, ta gọi Lãnh Ngọc. Bất quá chúng ta lần này đều là tham gia khảo hạch đệ tử, danh ngạch liền nhiều như vậy, nói không chừng tại đang về sau trong khảo hạch còn sẽ gặp phải. ngươi đã cứu ta một cái, về sau liền sẽ gặp phải một cái đối thủ cạnh tranh. Làm như vậy đáng giá sao? Thiếu niên ngữ khí rất là tỉnh táo, tựa hồ sự tình gì cũng sẽ không khiến cho hắn động tâm giống như. Dương Kỳ nở nụ cười, ta muốn thu hoạch đến phong thần môn chấp pháp đệ tử danh ngạch. Ai cũng ngăn ngăn không được. Giải cứu ngươi một cái căn bản không cách nào ngăn cản ta hoàn thành kế hoạch. Khẩu khí thật lớn. Lãnh Ngọc cao thấp nhìn thoáng qua Dương Kỳ, đột nhiên cả kinh, những cái kia rượu nhãn thiên ma vương rõ ràng truy tung lên đây. Tại đang trong lúc nói chuyện, đằng sau vô thanh vô tức xuất hiện một khổng lồ nhãn cầu. Cái này con mắt cầu trọn vẹn phạm vi hơn 30 dặm. Giống như một khối khổng lồ thái cổ vẫn thạch lăng không bay tới. Mạnh mẽ vô cùng. Là do mấy trăm rượu nhãn thiên ma vương tạo thành. Rượu nhãn thiên ma vương tạo thành khổng lồ nhãn cầu. Đột nhiên bạo phát đi ra từng đợt rượu khóc thần gào thét. Vừa thô vừa to xả tuyến theo nhãn cầu bên trong trong nháy mắt. Kích xả mà ra. Đến Dương Kỳ trước mặt. Mau mau trốn tránh. Cái này Lãnh Ngọc tự muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ đẩy ra. Nhưng là đẩy một tay. Dương Kỳ bất động như núi. Hắn đã nhìn thấy kinh người một màn. Dương Kỳ một chảo. Xả tuyến toàn bộ biến mất. Sau đó lại là một chảo. Này cái nhãn cầu khổng lồ. Mấy trăm rượu nhãn thiên ma vương phát ra tới trận trận gào thét. Bị vô cùng không gian áp bách chi lực thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một quả nhãn cầu nhỏ bé. Rơi vào Dương Kỳ trưởng bên trong. Thủ trưởng một phen thu vào. Dương Kỳ điềm nhiên như không có việc gì. Thấy Lãnh Ngọc lại thiếu chút nữa tươi sống hù chết ngươi. Đây là cái gì tu vi mấy trăm rượu nhãn thiên ma. Một chiêu giết chết phong ấm những cái này rượu nhãn thiên ma sức mạnh liên hợp lại. Tựa hồ là tiếp cận trung vị thần đỉnh phong. Trung vị thần đỉnh phong tính toán cái gì? Dương Kỳ từ chối cho ý kiến mà nói, tốt rồi. Ta cho ngươi mấy cái rượu nhãn thiên ma vương linh hồn thi thể. Ngươi cầm. Cũng không cần đi chém giết rồi. Chúng ta ở chỗ này chờ lưu lại. Ta nhìn ngươi là một nhân tài. Cho nên giải cứu ngươi. Ngươi rõ ràng có thể luyện thành thần cách đặc thù. Sau lưng khẳng định có người a. Không biết là vị nào phong thần môn đầu sỏ cao đồ. Sư phụ ta là Lãnh Vô Tình Thiên Tôn. Lãnh Ngọc nói thượng vị thần đỉnh phong. A, vậy cũng tính toán một cái tiểu đầu sỏ. Dương Kỳ gật đầu nói, ta muốn thành lập đảng phái, ngươi gia nhập của ta đảng phái a. Khẩu khí thật lớn. Lãnh Ngọc nói, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng là dù sao chỉ là hạ vị thần. Hiện tại toàn bộ phong thần môn, đảng phái mọc lên san sát như rừng. Đệ tử chia làm bè phái rất nhiều. Ta vì cái gì không gia nhập Long Đảng, Tiên Thiên Đảng những cái này lớn đảng phái. Muốn đi theo ngươi thành lập một cái nhỏ bé đảng phái. Dương Kỳ nở nụ cười. Cái gì Long Đảng, Tiên Thiên Đảng những cái này đảng phái. Đều là lơ lỏng bình thường. Ta không phát lực tức thì lấy. Một khi phát lực, lập tức muốn quét ngang những cái này đảng phái. Coi như là xếp hàng thứ nhất bí đảng. Đều không nói chơi. Bí đảng chính là cả phong thần môn bên trong. Nhất mạnh mẽ. Nhưng là thần bí nhất một cái đảng phái. Không biết là ai thành lập. Thậm chí rất nhiều đệ tử đều không có xem qua thành viên bí đảng. Nhưng là bên cạnh của ngươi. Từng cái đệ tử cũng có thể là thành viên bí đảng. Nghe đồn bí đảng thủ lĩnh là phong thần môn thiếu môn chủ. Bất quá đây cũng là nghe đồn. Dương Kỳ tiến vào phong thần môn đã 2 năm thời gian. Đã cơ bản nắm rõ ràng rồi phong thần môn một ít chi tiết. Đương nhiên tại đang cả cách trong môn phái. Có một ít rất cao tầng nhân vật. Ví dụ như môn chủ. một ít lão ngoan đồng cũng không biết tu vi của bọn hắn như thế nào. Ngươi không phải nói cười à? Lãnh Ngọc cũng cười ta như thế nào giống như ta ven đường tùy tiện gặp một người. Liền lôi kéo ta. Nói ta là chân mệnh thiên tử. Cùng ta cùng một chỗ tạo phản à? Thay đổi ta là ngươi. Ngươi sẽ không tin tưởng. Dương Kỳ cũng cười. Thật sự là hắn là trông thấy cái này Lãnh Ngọc. Hết sức trẻ tuổi. Hơn nữa tư chất rất tốt. Ít tại chính mình một ít huyên để phía dưới. Vì vậy lôi kéo thành là người của mình. Chung 1244 xe giang. 1.750.916. Chương 1245 lại là một thái tử đảng. Chương 1245 lại là một thái tử đảng. Vậy ngươi lựa chọn có theo ta hay không? Dương Kỳ cũng khí phách trực tiếp hỏi Lãnh Ngọc. Lấy thực lực của ngươi, nên tại nơi này phong thần môn bên trong phi thường nổi danh. Nhưng là ta lại chưa từng có nghe qua tên của ngươi. Ngươi mời chào thủ hạ trực tiếp như vậy, muốn tại đang rất nhanh thời gian ở trong thành lập đảng phái, chẳng lẽ là người ở phía ngoài phái tới? Lãnh Ngọc cũng không trả lời gia nhập không gia nhập Dương Kỳ, mà là dùng ngôn ngữ đến so xét. Cái kia cũng không phải, ngươi nghe nói qua Bích Lạc không vậy? Bích Lạc chính là cách đã trở thành vĩnh sinh thần triều nương nương nghĩa nữ. Bích Lạc nàng có một đầu cực kỳ lợi hại sủng vật. Cơ hồ vô địch. Không có người có thể thắng được sủng vật của nàng. Một ít lão ngoan đồng đều đối với sủng vật của nàng tiến hành nhìn xem. Lãnh Ngọc tựa hồ có chỗ lính ngộ, ban đầu ngươi là người của nàng, cái kia xem ra không phải môn phái khác nằm vùng. Như vậy ngươi có thể gia nhập của ta đảng phái? Hà Dương Kỳ nói ước chừng ngươi cũng biết Bích Lạc lợi hại. Thế lực của nàng càng ngày càng mạnh mẽ. Tuyệt đối sẽ không thuộc về Long Đảng. Bí Đảng những cái này đảng phái. Hừ, Long Đảng, Bí Đảng tính toán cái gì? Lãnh Ngọc nở nụ cười ta khuyên ngươi cũng đừng tổ xây cái gì đảng phái, như thế nào không bằng gia nhập một cách lợi hại hơn lớn đảng. Cái gì lớn đảng? Dương Kỳ thật ra bị Lãnh Ngọc đích thoại ngữ khiến cho có một ít nổi lên nghi ngờ. Tại đang phong thần môn bên trong. Nhất mạnh mẽ. Thần bí đúng là Bí Đảng. Những thứ khác chính là Long Đảng. Tiên Thiên Đảng. Vinh Diệu Đảng. Quang Mang Đảng. Cái này mấy cái đảng phái mọc lên san sát như rừng. Tranh đấu lẫn nhau. Xuống lần nữa mặt chính là một ít tiểu đảng phái rồi. Không có thành tựu. Ngươi cả Bí Đảng đều không nhìn ở trong mắt. Cái kia còn có cái gì đảng phái so với Bí Đảng càng thêm lợi hại? Lãnh Ngọc nhìn từ trên xuống dưới Dương Kỳ, ngươi đắt là Bích Lạc người, ta đây cũng liền không giấu riêng ngươi rồi. Còn có thái tử đảng, Bí Đảng tại đang thái tử đảng trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Dương Kỳ nghe theo thấy cái này quen thuộc danh tử, trái tim mãnh liệt nhảy dựng. Thái tử đảng là lai lịch gì? Hắn nhớ tới thế tục bên trong. Cùng chính mình dây dưa thật lâu thái tử. Bị chính mình đánh chết. Cái kia thái tử cũng là đại khí vận kẻ có được. Rõ ràng có Chu Tiên Vương bùa chú. Nếu như có thể còn sống đến thần giới, cũng là một cái long trời lở đất chủ nhân. Hiện tại đến đạt thần giới, lại xuất hiện lần nữa một cái thái tử đảng. Sẽ là lai lịch gì? Dương Kỳ tại đang phong thần môn bên trong chưa từng có nghe nói qua cái này đảng phái. Lúc này thái tử cùng kia thái tử lại có liên hệ gì? Dương Kỳ cảm giác, cảm thấy vận mệnh bên trong tựa hồ có một loại lực hấp dẫn. Tại đang phong nhiêu đại lục, thiên vị học viện bên trong thái tử bị chính mình hoàn toàn đánh cho hình thần câu diệt. Thái tử cùng cái này nhắc tới thái tử đảng bên trong thái tử, tựa hồ có một ít vận mệnh bên trong liên hệ vi diệu. Thái tử đảng chính là vĩnh sinh thần triều thái tử thành lập đảng phái. Lãnh Ngọc nói ra một cái lời nói, trên thực tế ta chính là thái tử đảng thành viên. tại Đăng Phong thần môn bên trong người. Ngươi hậu trường. Bích Lạc nếu là vĩnh sinh thần triều nương nương nghĩa nữ. Ta cho ngươi biết cũng không sao. Thái tử đảng hiện tại đã thẩm thấu tiến nhập các đại môn phái. Vĩnh sinh thần triều. Sẽ nhất thống thần giới rất nhiều. Ngươi nói vĩnh sinh thần triều thái tử lợi hại. Vẫn hay là phong thần môn thiếu môn chủ lợi hại. Vĩnh sinh thần triều thái tử. Dương Kỳ đã nghe được lại một cái thái tử. Ánh mắt có chút lập lòe. Thân thể bên trong. Bánh xe vận mệnh có chút chuyển động. Thái tử hai chữ này. Thủy chung kích thích lòng của hắn dây cung. Vận mệnh đã rung động rồi. Cái này thái tử khẳng định đối với hắn về sau vận mệnh phát triển. Có chỗ cải biến. Hắn thật ra muốn gặp cái kia thái tử. Nhìn một cái người này đến cùng là nhân vật bậc nào. Bất quá hiện tại tu vi của hắn còn chưa tới đạt cực điểm. Thấy cái kia thái tử thật ra sẽ gây ra phiền toái. Cái kia thái tử nhất định là một cái vô địch đại nhân vật. Vĩnh sinh thần triều thái tử. Thật lớn thủ bút. Một ngoại nhân. Rõ ràng dám ở phong thần môn bên trong tạo dựng lên đảng phái. Dương Kỳ nói hắn cho là hắn thật sự đã trở thành chí cao thần. Không có sai, hắn sắp trở thành chí cao thần. Thái tử bây giờ là đại viên mãn thần đỉnh phong. Lãnh Ngọc nói thái tử tu vi. Không đâu địch nổi. Đã bước chân vào ý chí cấp vô hạn. Thành tựu chí cao thần đó là ở trong tầm tay sự tình. Cái gì? Dương Kỳ mãnh liệt lắp bắp kinh hãi. Ý chí cấp vô hạn. Ý chí cấp vô hạn. Đó mới gọi là chính thức pháp lực vô biên. Tinh thần vô hạn. Muốn diệt ai liền diệt ai. Muốn giết ai thì giết. Chẳng khác gì là Dương Kỳ tại đang chuẩn thần cảnh giới. Liền tu thành ý chí cấp chí cao giống nhau. Ngưng tụ thần cách chi vương là chuyện sớm hay muộn. Tu thành ý chí cấp vô hạn. Trở thành chí cao thần cũng là chuyện sớm hay muộn. Trên cơ bản không có khả năng xuất hiện cái gì bất ngờ. Ý chí cấp vô hạn ở thần giới chính là siêu cấp đầu sỏ, bá chủ tối cao, vô địch thiên địa. Đúng vậy, chính là ý chí cấp vô hạn cơ bản bất hủ bất diệt, vĩnh sinh vô địch. Lãnh Ngọc nói như thế nào đây, ta xem tu vi của ngươi không tệ. Gia nhập thái tử đảng. Ta có thể dẫn đường. Hiện tại thái tử đảng. Mới vừa vặn thẩm thấu phong thần môn. Ta là nhóm đầu tiên nòng cốt phần tử. Nếu như đầu nhập vào sớm. Tại đang tương lai vĩnh sinh thần triều quét sạch thiên hạ thời điểm. Thậm chí chúng ta đều có một chỗ cắm rồi. Ta xem nhìn lầm rồi, ban đầu ngươi là thái tử đảng người, như vậy, sự tình cho ta lo lắng lắng. Dương Kỳ ban đầu muốn lôi kéo một ít người. Thành vì chính mình thánh vương đảng người. Trông thấy Lãnh Ngọc tu vi lợi hại. Lại tựa hồ không có gia nhập cái khác đảng phái. Lại không thể tưởng được lưới câu đi ra như vậy một đầu quái vật khổng lồ. Rất tốt. Chuyện này là muốn thận trọng cân nhắc. Bất quá ngươi chỉ có thể đủ tại trong lòng ngấm lại. Không thể tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên cũng không sợ ngươi tiết lộ ra ngoài. Bởi vì chuyện này. Phong thần môn căn bản không cách nào ngăn cản. Lãnh Ngọc cười cười hơn nữa. Ngươi một khi tiết lộ. Không nói ngươi. Coi như là sau lưng ngươi Bích Lạc. Đều chỉ sợ muốn gặp bất chắc. Thái tử quyền lực chấn nhiếp bát hoang lục hợp, vạn cổ vị lai. Ta biết rõ. Đây là đại nhân vật chuyện giữa. Tiểu nhân vật xen lẫn ở trong đó. Chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Ta còn không có có ngu xuẩn đến đi phong thần môn mật báo. Như vậy ta có chỗ tốt gì? Thậm chí có khả năng trực tiếp bị bắt lại. Xét hỏi ta một ít bí mật. Dương Kỳ mỉm cười. Cơ trí, ngươi xem rất chuẩn. Lãnh Ngọc vỗ vỗ tay. Bình tĩnh mà xem xét. Thực lực của ngươi rất mạnh. Nếu như phát triển đã đến ngươi. Gia nhập thái tử đảng trở thành phong thần môn phân đảng nòng cốt. đối với ta tại đang thái tử đảng bên trong địa vị, ngược lại là có thể tăng lên rất nhiều. Ta đang suy nghĩ, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, ta cái gì cũng có thể làm. Dương Kỳ linh cơ khẽ động. Có lẽ đây là một cách nhìn xem đến vĩnh sinh thần triều bên trong, hoặc hiền giả chi ngọc cơ hội tốt. Được rồi, chúng ta cũng không cần lại giết thiên ma rồi, chờ đợi ba canh giờ nói sau. Lãnh Ngọc nhìn xa xa phô thiên cách địa thiên ma, cùng rất nhiều đệ tử ở trong đó chém giết tình huống, nhàn nhã vô cùng. Giờ này khắc này, ở bên ngoài, hình pháp thần điện bên trong, sâu bên trong, mấy người tại đang nghị luận. Hắn trong một người tuổi còn trẻ, một đầu tóc trắng, hết sức chăm chú, nhưng là vẻ mặt dữ tợn như thế nào. Xác định Dương Kỳ tại đang khảo hạch thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Quyền hoàng tóc trắng, không thể tưởng được ngươi đều ở đây, tiểu tử trên tay chịu thiệt. Hạ một cái tóc hỏa hồng sắc nữ tử nói. Liệt diễm hồng nữ, ngươi đừng chê cười nói. Nghe nói ngươi lão nghĩ kỹ, Ngân Đao Thiên Tôn cũng ăn phải cái lỗ vốn. Tại đang bích lạc trên yến hội, thậm chí còn nhỏ bé thua một tay. Quyền hoàng tóc trắng âm thanh mỉa mai. Quyền hoàng tóc trắng, không cần đem sự tình kéo tại đang trên người của ta. Ngân Đao Thiên Tôn nói các ngươi Long Đảng muốn đối phó tiểu tử này, theo trên người hắn vào tay, khiến cho bích lạc sao ra đây đầu kia thần thú huyết dịch. Kế hoạch này ta xem có thể phá sản rồi. Lần này tại đang trên yến hội, ta chẳng qua là thăm dò tiểu tử này mà thôi. Tiểu tử này là có bản lĩnh, bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Bất quá thi đậu chấp pháp đệ tử vẫn hay là dễ dàng. Như thế nào? Các ngươi đảng phái muốn đem tiểu tử này thu nhập trong đó, ta xem tiểu tử này dã tâm bừng bừng, sẽ không an phận, sẽ không hạ mình, khẳng định muốn chính mình thành lập thế lực. Quyền hoàng tóc trắng nói. Xem tình huống mà định ra. Ngân Đao Thiên Tôn nhìn xem quyền hoàng tóc trắng, ta theo ánh mắt của ngươi sâu bên trong thấy được sát cơ. Tựa hồ là muốn tại đang lần khảo hạch này bên trong giết kẻ này, bất quá tựa hồ rất khó làm đến. Giết kẻ này đối với ta cũng không có lợi. Bích lạc ngược lại sẽ điều tra, coi hắn hiện tại thế lực. Nếu như điều tra ra đi một tí manh mối, ta chiếm cứ không đến cái gì tiện nghi. Quyền hoàng tóc trắng nhe răng cười hai cái, hơn nữa các ngươi cùng ta cũng không phải một lòng, các ngươi là quang mang đảng đầu sỏ, ta là Long Đảng người. Lẫn nhau tầm đó tuy rằng hợp tác, bất quá cũng vẹn vẹn giới hạn trong lợi ích. Một khi có bỏ đá xuống giếng cơ hội, các ngươi sẽ không bỏ qua của ta thật không? Như thế nào đem chúng ta nói được khó như vậy? Có thể Ngân Đao Thiên Tôn cũng cười, bất quá tiểu tử này để cho ta ném đi mặt mũi, không thể lại để cho hắn dễ chịu. Tốt nhất là đem hắn thu nhập dưới trướng. Chúng ta đều là hình pháp thần điện đầu sỏ, quan khảo hạch một trong, hơi chút an bài một chút thì có thể làm cho tiểu tử này đến chúng ta danh nghĩa khảo hạch. Là ngươi khảo hạch hắn, vẫn hay là ta khảo hạch hắn? Có lẽ chúng ta có thể cùng đi khảo hạch hắn. Quyền hoàng tóc trắng nói. Ta cũng tới thêm một cái. Liệt diễm hồng nữ kiều cười rộ lên, rất có ý tứ một cái tiểu gia hỏa. Ba canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi. Dương Kỳ cùng Lãnh Ngọc tại đang thiên ma trong không gian, trò chuyện được cũng không phải sai. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này Lãnh Ngọc đích thực chỉ có 15-16 tuổi, là thần giới thổ dân, liền tu luyện tới đạt như bây giờ cảnh giới. Suy nghĩ một chút làm cho thế tục bên trong, những cái kia động một chút lại trăm triệu năm tuổi thọ lão ngoan đồng tình làm sao chịu nổi. Bọn hắn truyền tống ra ngoài, đi vào một cái thần điện khổng lồ bên trong. Ba canh giờ hoàn tất, Lần khảo hạch này thành công, rất nhiều người cũng lục tục ngo ngoe bị truyền tống ra. Những người kia có hoàn thành nhiệm vụ săn giết được ba đầu lớn thiên ma vương linh hồn, có ù rú, không có có thành công, tự động mất đi tư cách, không cách nào tiến hành vòng tiếp theo khảo hạch. Dương Kỳ cùng Lãnh Ngọc đều là thuộc về người thắng tiến nhập vòng tiếp theo. Vòng tiếp theo khảo hạch là lẫn nhau tầm đó tỉ thí. 100 con người làm ra một tổ, có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Trong trăm có một, có thể lại lần nữa tiến độ vòng tiếp theo. Hào không một chút lo lắng, Dương Kỳ thông qua được trận này khảo hạch đều là thoải mái tự tại đánh bại đối thủ. Kế tiếp, lại là một ít khảo hạch đặc thù. Ví dụ như thông qua huyễn cảnh, khảo nghiệm ý chí của ngươi. Ví dụ như xông qua một ít cơ quan, phá giải một ít trận pháp, đều là phi thường gian nan. Đáng tiếc đối với Dương Kỳ mà nói, quả thực dễ dàng. Liên tiếp 3 ngày khảo hạch xuống, rốt cuộc đến cửa ải cuối cùng, cái kia chính là quan khảo hạch phỏng vấn. Chung 1245 Lai La Mo Thai Tu Giang. 1.750.917. Chương 1246 đủ loại làm khó dễ. Chương 1246 đủ loại làm khó dễ. Dương Kỳ thông qua được tầng tầng khảo hạch, bây giờ là cửa ải cuối cùng phỏng vấn, chính là quan khảo hạch xét duyệt. Tầng này là khó khăn nhất thông qua. Quan khảo hạch đều là thượng vị thần bên trong tiểu đầu sỏ. Nhìn xem tu vi của ngươi như thế nào. Các loại chiến đấu chờ ngươi. Rất nhiều người đều ở đây một cửa gây khó dễ. Cho nên đều là trước đó đưa tiền. Những cái kia quan khảo hạch liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho ngươi vượt qua kiểm tra. Trở thành chấp pháp đệ tử. Một bước lên trời. Không biết lần khảo hạch này người của ta là ai, chẳng lẽ là Ngân Đao Thiên Tôn, người này đối với ta thành kiến rất sâu. Bất quá cũng không sao cả. Chỉ cần của ta có thể thông qua hắn khảo hạch. Gặp hắn cũng không dám hồ đồ. Dương Kỳ tâm tư lưu chuyển đi vào một cái trong điện phủ. Trong một chớp mắt, hắn liền thấy được một cái thiếu niên tóc trắng. Còn có mỹ nữ tóc đỏ. Trừ lần đó ra, Ngân Đao Thiên Tôn cũng ở trong đó. Lại là ba người cùng một chỗ khảo hạch. Quyền hoàng tóc trắng. Dương Kỳ vừa đi nhập điện đường sâu bên trong, khẽ gật đầu không thể tưởng được, ngươi cũng ở nơi đây khảo hạch ta. Quyền hoàng tóc trắng trông thấy Dương Kỳ, biến sắc. Mãnh liệt hận ý chợt lóe lên, như thế nào đây Dương Kỳ? Lúc này đây ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì? Có thể tại đang trên tay của ta khảo hạch vượt qua kiểm tra. Theo trên tay ngươi khảo hạch vượt qua kiểm tra, Dương Kỳ thản nhiên nói, ngươi không phải khảo hạch qua ta một lần đến sao, hơn nữa là ra toàn bộ sức mạnh. Nhưng là đều có thể đem ta giết chết. Quyền hoàng tóc trắng sắc mặt lần nữa thay đổi, ngươi còn dám nói một câu. Chính là vu oan thượng vị giả. Ta hiện tại có thể đem ngươi bắt. Thêu dệt ngươi một cái tội danh. Cho ngươi vạn kiếp bất phục. Không biết là ai vạn kiếp bất phục. Dương Kỳ ngữ khí rất là bình tĩnh, ta có thể có chứng cớ. Vừa vặn đây là hình pháp thần điện. Ta đem cái này chứng cớ sao cho trưởng lão. Ngươi nói sẽ ảnh bắt đầu cái gì sóng to gió lớn bất quá. Ta hôm nay là tới khảo hạch chấp pháp đệ tử. Chỉ cần ngươi không cùng ta khó xử, ta cái này chứng cứ cũng sẽ không giao ra đây. Tất cả mọi người xem như không có phát sinh giống như thế nào. Tiểu tử, ngươi rất rào hoạt. Mỹ nữ tóc đỏ nói, tựa hồ nắm giữ quyền hoàng tóc trắng, cái gì điểm yếu như vậy lấy ra. Cho ta xem xét như thế nào, chỉ cần ta nhìn thấy có giá trị. Lập tức coi như ngươi thông qua lần khảo hạch này. Xin hỏi ngươi là ai? Dương Kỳ gật đầu một cái. Mỹ nữ tóc đỏ nói, ta chính là Liệt Diễm Hồng Nữ. Thượng vị thần. hình pháp thần điện thánh tử, tay cầm quyền hành, quyền cao chức trọng, cho ngươi một cách nhỏ bé chấp pháp để tử thông qua. Đó là chuyện dễ dàng. Như thế nào? Cũng được. Đây là ta thi triển đi ra khí công, thủy hệ thần cấp khí công. Thu xuống cái này quyền hoàng tóc trắng đuổi giết tình cảnh của ta. Còn có chuyện ngữ, liền cho ngươi xem xét. Tự ngươi nói, nếu như cho ngươi, cho dù ta thông qua được lần khảo hạch này. Dương Kỳ lấy ra một quả ngọc phù, ném cho mỹ nữ tóc đỏ. A Liệt Diễm Hồng Nữ vội vàng một trảo, sẽ đem cái này ngọc phù bắt được trên tay. Sau đó thi triển đi ra khí công quan sát. Quả nhiên đã nhìn thấy huyền hoàng tóc trắng đuổi giết Dương Kỳ thời điểm tình huống. Không khỏi nở nụ cười ha ha ha. Huyền hoàng tóc trắng, ngươi có thể thực không chỗ hữu dụng, đánh chết một cái nhỏ bé chuẩn thần đều không có thành công. Hiện tại, ta có thể thông qua khảo hạch ạ. Dương Kỳ đối với mỹ nữ tóc đỏ nói. Mỹ nữ tóc đỏ nở nụ cười, ta nói ngươi thông qua khảo hạch, ngươi liền thông qua được sao? Vừa rồi bất quá là thăm dò ngươi, ngươi liền đã tin tưởng ai? Đây cũng là khảo hạch một trong. Đáng tiếc ngươi không có thông qua. Một cái chấp pháp đệ tử muốn thông qua các loại tỉnh táo phán đoán, không tin bất luận kẻ nào, mới có thể nghiêm khắc chấp pháp, tại đang các loại giết chóc đuổi bắt bên trong hoàn thành nhiệm vụ, thành công sống sót. Ngươi khuyết thiếu loại này phán đoán cùng tinh thần, ta tuyên án ngươi thất bại. Trong lúc nói chuyện, nàng xem trên tay ngọc phù thứ này, ta liền thu lại rồi. Quyền hoàng tóc trắng, ngươi được bắt để đổi mới tốt. Ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, nàng lại nở nụ cười. Không có vấn đề. Ngươi muốn của ta cái gì? Quyền hoàng tóc trắng âm trầm nở nụ cười, bất quá chính là chứng cớ. Muốn vặn ngã ta, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Ngươi cũng không nên sư tử mở miệng lớn. Cái kia tốt, ta muốn một viên thuốc. Mỹ nữ tóc đỏ nghĩ, không chút nào chú ý Dương Kỳ thấy thế nào. Nhưng là, răng rắc. Trên tay nàng ngọc phù lại một chút nứt ra, sau đó hóa thành bột phấn trực tiếp tiêu tán. Cái gì? Nàng mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, nhìn S-E-A-M-ơ Dương Kỳ. Ta biết rõ mỹ nữ ngươi là ở khảo hạch ta. Dương Kỳ cười, ta há lại sẽ đơn giản như vậy vừa rồi đưa cho ngươi bùa chú. Bất quá là một cái ảo ảnh mà thôi. Chính thức ta đã giấu ở bích lạc bên kia. Ta bây giờ là tinh anh đệ tử, là thần. Chỉ cần vừa chết, môn phái nhất định sẽ tra. Đến lúc đó, quyền hoàng tóc trắng khẳng định thoát không khỏi liên quan, đừng tưởng rằng có thể một tay che trời. Đương nhiên, mỹ nữ ngươi bây giờ hành vi, ta cũng đã thu xuống dưới. Làm bằng cớ. Tuy rằng cái này không coi vào đâu. Ngươi có thể nói thành là một cái khảo hạch. Nhưng là cái này khảo hạch, đại biểu ta thông qua được. Ngươi nếu như cưỡng ép nói ta không cách nào thông qua, vậy chúng ta trận này quan tỏa lại thì có được đánh cho. Ngươi dám đùa nghịch bổn tỏa? Liệt Diễm Hồng Nữ trong ánh mắt sát cơ lói lên. Nàng là thượng vị giả, tâm cao khí ngạo, như thế nào lại cam tâm bị một cái nhỏ bé hạ vị thần đùa nghịch? Không phải đùa nghịch, là ở thông qua ngươi khảo hạch mà thôi. Dương Kỳ trả lời rất là yên tĩnh. Hảo, ngươi nhớ kỹ, ngươi lần này đùa nghịch ta, đắc tội ta. Ta người này rất là mang thù, ngươi phải nhớ kỹ rồi. Đắc tội Liệt Diễm Hồng Nữ người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Trừ phi ngươi lấy ra đầy đủ bồi thường phương án. Liệt Diễm Hồng Nữ ngữ khí rất là lương bạc. Cái kia không sao cả, chúng ta tìm cái thời gian chi tiết thảo luận nói chuyện. Dương Kỳ mỉm cười, rất có phong độ. Tốt rồi, ta đến khảo hạch ngươi. Trước đó lần thứ nhất, Bích Lạc ở bên kia. Trên yến hội, ta cũng không phải tốt đối với ngươi ra tay. Nhưng là lúc này đây, ngươi như là thông qua không được khảo hạch của ta. Chết ở chỗ này, ta nhiều nhất là một cái khuyết điểm chi tội. Trừng phạt một chút là được rồi. Ngân Đao Thiên Tôn tiến lên đây, vuốt vuốt trên tay cái kia miếng màu bạc tiểu đao. Ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp. Có bản lãnh gì đều thi triển đi ra a. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng. Căn bản không có cái gì động tác. Kỳ thật ta hôm nay khảo thí không thi đậu chấp pháp đệ tử đều không sao cả. Chủ yếu là muốn nhìn một cái. Các ngươi có một chút ít năng lực gì. Ta tại đang đan vương thần điện phế tích bên trong. Đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Tu luyện thành thần thông tuyệt thế. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Thượng vị thần. Ta sớm muộn cũng sẽ trở thành thượng vị thần. Dương Kỳ hiện tại bắt đầu vì chính mình làm nền con đường. Sau lưng của hắn đã có Bích Lạc chỗ dựa. Tại đang trong môn phái thật ra không có người có thể tùy ý hãm hại hắn. Đem hắn xem như con kiến đến giết chết. Bất quá mạnh mẽ năng lực vẫn không thể đủ bảo lộ. Hiện tại liền cố ý nói rất cuồng vọng một điểm. Là từ đan vương thần điện phế tích chi ở bên trong lấy được đi một tí kỳ ngộ. Như vậy rất nhiều người cũng sẽ không hoài nghi hắn là chư thần ấm ký người thừa kế. Ngân Đao Thiên Tôn trong tay màu bạc đao mang đột nhiên lập lòe. Một đầu đao khí rõ ràng trực tiếp xuất hiện ở Dương Kỳ sau lưng. Hung hăng chém giết xuống. Không gian đều trong nháy mắt bị phá mở. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Sau lưng một đầu thần lực cánh tay xuất hiện. Bắt được đao này mang. Giống như ngân xà giống như. Gắt gao vặn vẹo. Không ngừng giãy giụa. Nhưng lại căn bản không cách nào giãy giụa cái này thần lực cánh tay. Quyền hoàng tóc trắng. Còn có liệt diễm hồng nữ. Kể cả Ngân Đao Thiên Tôn đều thất kinh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ rõ ràng lợi hại đến loại trình độ này. Thần lực cánh tay có thể tiếp được Ngân Đao Thiên Tôn đao mang. Một đao kia đích thật là lợi hại. Nhưng là ta tiếp được rồi. Ngân Đao Thiên Tôn, ta tính toán là thông qua khảo hạch sao? Dương Kỳ thản nhiên nói. Không có thông qua khảo hạch, Ngân Đao Thiên Tôn thân thể một bông hoa. Chụp một cách đi lên. Bàn tay một ngụm ngân đao không ngừng xoay tròn. Như rồng phượng bay múa. Chém giết hướng về phía Dương Kỳ khảo hạch của ta. Ở đâu có đơn giản như vậy. Nói như vậy. Ngươi là cố ý làm khó dễ hả? Dương Kỳ nói ngươi khảo hạch như vậy. Đều bị ta ghi chép lại rồi. Ngươi như vậy làm khó dễ. Chẳng lẽ không sợ trái với môn quy sao? Hừ, ta muốn như thế nào làm khó dễ liền làm khó dễ. Ngươi lại làm gì được ta? Ngân Đao Thiên Tôn đao thuật không ngừng lại. Chiêu chiêu đoạt mệnh. Không ngừng chém giết xuống. Mà Dương Kỳ thân thể. Lại quay tròn xoay tròn. Luôn tại đang nhất bình tĩnh thời điểm. Tránh tránh khỏi đao này mang chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ trong sân. Đao khí tung hoành. Màu bạc đao mang cuồn cuộn mà đến. Cái này rất giống là ở vào thiểm điện lôi ngục bên trong. Ngân Đao Thiên Tôn triển khai tuyệt học của mình. Tựa hồ muốn sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ chém ở dưới đao. Tiểu tử này thân pháp không giống bình thường. Cũng không biết đã nhận được kỳ ngộ gì. Trong cơ thể thần lực cuồn cuộn không dứt. Tuy rằng Ngân Đao Thiên Tôn cũng không có thi triển toàn bộ sức mạnh. Nhưng là. Quyền hoàng tóc trắng lắc đầu, tiểu tử này thực lực. So về lần kia càng phải mạnh mẽ rồi. Cũng không biết là đã nhận được kỳ ngộ gì, thật muốn triển khai toàn lực đến đánh chết hắn. Không thể, chúng ta tuyệt đối không thể thi triển toàn bộ sức mạnh. Liệt Diễm Hồng Nữ nói ít nhất không thể tại đang khảo hạch thời điểm thi triển toàn lực. Dựa theo khảo hạch quy định, chúng ta tối đa chỉ có thể đủ thi triển đi ra 3 thành sức mạnh. Hiện tại Ngân Đao Thiên Tôn đã thi triển đi ra 3 thành trở lên sức mạnh, đã thuộc về không tuân theo quy định. Đích thực, tiểu tử này hiện tại đã có chỗ dựa, không thể tùy ý giết chết hắn. Bất quá liền lại để cho hắn như vậy trở thành chấp pháp đệ tử, cái kia thật sự là không cam lòng. Quyền Hoàng tóc trắng nói, ngươi có thể cũng bị tiểu tử này đùa nghịch một tay. Không sao cả. Hắn trở thành chấp pháp đệ tử, chúng ta vẫn hay là thượng vị giả, bị chúng ta quản hạt. Muốn thu thập cơ hội của hắn rất nhiều. Liệt Diễm Hồng Nữ nói, hơn nữa, chúng ta vẫn là có thể làm khó dễ hắn. Lần này khảo hạch cũng không phải như vậy gian nan. Chúng ta còn có thể cho hắn an bài một cái nhiệm vụ, lại để cho hắn đi hoàn thành. Đúng, chúng ta quan khảo hạch là có thể chế định nhiệm vụ. Tóc trắng thần quyền đạo, bất quá, coi như là nhiệm vụ, hắn cũng có thể rất nhanh liền hoàn thành. Dù sao chấp pháp đệ tử nhiệm vụ khảo hạch là có quy định, độ khó không thể vượt qua cấp khó khăn. Tại Đăng Phong thần môn bên trong, độ khó nhiệm vụ chia làm bình thường, khó khăn, siêu khó, kỳ diệu. Những đẳng cấp này, càng là khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, càng là ban thưởng phong phú. Bất quá cũng trên cơ bản không có khả năng hoàn thành, chỉ là một cách bài trí mà thôi. Ví dụ như đủ loại kỳ diệu trong nhiệm vụ, thì có tìm kiếm chư thần ấm ký nhiệm vụ. Nếu có đệ tử tìm kiếm được đạt chư thần ấm ký thành công, như vậy tại đang trong môn phái lập tức có thể đạt được rất nhiều địa vị. Lời nói tuy rằng như thế, nhưng là chúng ta nhưng có thể tìm kiếm một ít khó có thể làm nhiệm vụ. Liệt Diễm Hồng Nữ nói, ngươi đã quên, cấp khó khăn trong nhiệm vụ cũng có một ít trên cơ bản không có khả năng hoàn thành. Ví dụ như Dạ Xoa Nguyện Rùa, Thần Khí Bỏ Niêm Phong, Thần Thảo Thu Thập, chung 1246 Du Loi Lam Kho Xe, 1.750.918, chương 1247 trộm lấy linh dược nhiệm vụ, chương 1247 trộm lấy linh dược nhiệm vụ. Ngươi nói là có một ít nhiệm vụ đều không muốn đi làm, nhưng lại có thể cho Dương Kỳ đi làm, cái này cũng không tệ. Quyền Hoàng tóc trắng trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười. Đột nhiên thần niệm khẽ động, đem ý tứ chuyển cho đang tại đối với Dương Kỳ tiến hành giết chóc Ngân Đao Thiên Tôn. Lập tức đầy trời màu bạc đao mang vừa thu lại. Ngân Đao Thiên Tôn thu hồi Ngân Đao, nhìn e a mơ Dương Kỳ, tiểu tử, ngươi quả nhiên là không giống bình thường. Bất quá ta chính là dùng 3 thành sức mạnh mà thôi. 3 thành, ta nhìn ngươi thi triển 5 thành a. Dương Kỳ trên mặt có rõ ràng vẻ nhạo báng. Hừ, chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Ngân Đao Thiên Tôn vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Đã ngươi thông qua được khảo hạch, ta cũng không phải là khó ngươi. Nhưng là muốn trở thành chấp pháp đệ tử, còn muốn qua cửa ải cuối cùng. Cái kia chính là môn phái hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ta hiện đang quyết định rồi. Ngươi đi hoàn thành một cái cấp khó khăn nhiệm vụ. Cái này phù hợp trình tự, phù hợp lô giới à. Phù hợp trình tự, không biết là cái gì nhiệm vụ để cho ta hoàn thành. Dương Kỳ biết rõ, làm khó dễ lại bắt đầu. Lần này bọn hắn nhất định sẽ phái ra một cách đặc biệt cách khác nhiệm vụ đến làm khó dễ chính mình. Nhưng là hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Các loại chờ thực sự trở thành thần điện chấp pháp đệ tử, hắn mà bắt đầu kéo bè kết phái, tin tưởng không lâu về sau, toàn bộ chấp pháp thần điện đều là người của mình. Bởi vì chính mình có thể từng cái gieo trồng xuống ma thai, cưỡng ép độ hóa bọn hắn. Ngân Đao Thiên Tôn đối với Huyền Hoàng tóc trắng, Liệt Diễm Hồng Nữ khiến một ánh mắt. 3 người một trận thần niệm trao đổi. Sau đó nói nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đi linh lung nhất tộc dược viên bên trong thu thập đến linh lung dị quả. Loại này thành quả chính là một loại vạn năng chi thành quả, luyện chế tiến vào đan trong dược, có thể thật lớn trình độ tăng lên dược liệu dược hiệu, luyện chế thần khí, binh khí thời điểm, càng là có thể khiến cho binh khí đề cao một cái phẩm chất cùng xác suất thành công. Đây là một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi hoàn thành, chính là chấp pháp đệ tử. Trình tự bên trên không có một điểm vấn đề. Đây là nhiệm vụ tờ danh sách, chính ngươi xem. Liệt Diễm Hồng Nữ đã lấy ra một tờ giấy. Phía trên quả nhiên viết các loại nhiệm vụ. Trong đó chính mình cái kia đầu thình lình tại đang liệt đi linh lung nhất tộc dược viên bên trong thu thập 9981 miếng linh lung dị quả. Độ khó nhiệm vụ. Khó khăn. Xem ra chính là một cách vô cùng đơn giản thu thập thành quả nhiệm vụ. Bất quá Dương Kỳ biết rõ, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trong đầu của hắn sâu bên trong, không ngừng hiện ra theo phong thần đại điển bên trong đạt được tin tức. Lập tức, một cái tin tức bị nhớ lại. Linh lung dị quả. Huyền Thiên Chí Bảo. Chính là vạn dược chi phụ. Bất luận cái gì đan dược chỉ cần luyện chế thời điểm, gia nhập thành quả, xác suất thành công cùng phẩm chất đều tăng lên rất nhiều. Bất quá, phàm là thu thập linh lung dị quả người, đều tao ngộ đến linh lung nhất tộc đuổi giết. Linh lung dị quả chính là linh lung nhất tộc gieo trồng, là thuộc cho bọn hắn thần quả, không thể dao động. Ai nếu như trộm lấy thần quả, đều là xếp vào sổ đen. Linh lung nhất tộc người sẽ nhớ hết mọi đích phương pháp, cùng ngươi không chết không ngớt, vĩnh viễn đuổi giết ngươi. Đã từng có một ít người trộm lấy linh lung dị quả, bị linh lung nhất tộc người theo dõi, lúc ấy trốn thoát. Nhưng là sự tình đã qua mấy trăm năm giống. Ngẫu nhiên một lần cơ hội, hắn sơ tại đề phòng, rốt cuộc bị linh lung nhất tộc sát thủ đuổi giết. Thực tế tình huống chính là như vậy. Trộm cắp linh lung dị quả chính là cùng cả cái linh lung tộc nhân là địch. Coi như là qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, linh lung nhất tộc mọi người muốn giết chết ngươi. Cái này nhiệm vụ nhìn như dễ dàng, nhưng là hậu quả rất khó thừa nhận. Hiện tại, những người này lại để cho Dương Kỳ đi trộm cắp. Kết quả chỉ có một. Sau khi thành công, Dương Kỳ bị linh lung nhất tộc người xếp vào sổ đen. Liên tục nhìn chăm chú. Một ra ngoài liền đuổi giết. Ám sát. Ám sát. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đây là một cái phiền toái vô cùng nhiệm vụ. Bất quá trộm cắp độ khó lại không là rất lớn. Lúc ấy vẫn hay là rất có hy vọng hoàn thành. Giống như là thế tục bên trong, một cái dân tộc tín ngưỡng thần tôn quý nhất, khi bọn hắn trong suy nghĩ quả thực chính là thiên nhân. Một cái người từ ngoài đến, có thể nhục mạ, nhưng là nhục mạ về sau, dân tộc này người sẽ nhớ hết mọi biện pháp đều đi ám sát ngươi, giết chết ngươi. Có lẽ tại đang nhục mạ thời điểm rất sung sướng, rất dễ dàng liền thốt ra, nhưng là hậu quả kia lại chịu không nổi. Nhưng là Dương Kỳ biết rõ, chính mình không kế tiếp. Ở đây ba người lập tức tựu sẽ khiến chính mình không hợp cách. Tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc. Ta kế tiếp cái này nhiệm vụ. Dương Kỳ cầm qua nhiệm vụ trang giấy, xoay người rời đi. Ba mặt người bên trên đều hiện ra dáng tươi cười. Ta đi nhìn chăm chú tiểu tử này, xem hắn đừng có đùa một ít thủ đoạn. Cái kia Liệt Diễm Hồng Nữ nói kế tiếp cái này nhiệm vụ, xem hắn như thế nào hoàn thành. Chẳng lẽ là muốn dùng tăng lên đi hoàn thành, đó là không có khả năng. Linh lung dị quả cây ăn quả, có thể trung thực ghi chép lại từng cái lấy hắn ngoại nhân khí tức. Những cái kia linh lung nhất tộc người. Giết người không phải xem tướng mạo, mà là xem khí tức cùng tinh thần bổn nguyên. Thứ này không thể giả mạo. Coi như là biến hóa thành vì người khác, cũng không có khả năng thành công. Ta cũng muốn biết tiểu tử này bí mật. Bất quá ta còn muốn khảo hạch người khác. Nhìn chăm chú tiểu tử này nhiệm vụ, liền nhờ vào ngươi. Liệt diễm hồng nữ, quyền hoàng tóc trắng tựa hồ tâm tư rất nặng. Liệt diễm hồng nữ người lói lên đã không thấy tâm hơi. Cái lúc này, Dương Kỳ kế tiếp nhiệm vụ, đã đi ra hình pháp thần điện. Nhìn xem rất nhiều đệ tử có rất nhiều bị loại bỏ. Than thở, có thậm chí tại đang trong khảo hạch. Bản thân bị trọng thương, có tử vong rồi. Chỉ còn lại có cho cốt. Mỗi một năm khảo hạch, đều cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng vẫn là có rất nhiều người chạy theo như vịt. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn những đệ tử này. Những đệ tử này tuy rằng là thần, nhưng là trong mắt hắn, bè lũ xu nịnh, cùng thế tục bên trong chúng sinh không có gì khác nhau. Hắn bước vào truyền tống trận, ra thần quốc. Chỉ chốc lát sau, đã bị truyền tống đến một cái tiên hoa đua nở đại lục bên trong. Trên phiến đại lục này thiên không, thần kỳ trong vắt, không có mây đen, cũng không có nóng bức tia sáng. Khí hậu thích hợp, Dương Kỳ liền loáng thoáng đã nhìn ra. Cái này một phiến đại lục sâu bên trong, có một cổ lực lượng, thiên địa kết hợp, trong phạm vi nhỏ thay đổi đại lục khí hậu. Bằng không, hiện ở thần giới đại lục, khí hậu càng ngày càng áp liệt, hoặc là chính là đóng băng 3000, hoặc là chính là tia sáng có thể đem cây cối đều thiêu đốt, hoặc là chính là mưa như chút nước mưa to, thậm chí đôi khi là mưa đá như đao kiếm. Có thể ở thần giới sống sót tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ. Bất quá, tại đây đại lục cũng không có có chuyện như vậy phát sinh. Đây là một chỗ cảnh đẹp đại lục. Khắp nơi đều là phong cảnh tú lệ. Sông núi nhập hỏa cuốn. Dương Kỳ thậm chí nhìn không tới báo thù. Huyết tinh số mệnh. An bình. Tốt lành. Hắn tại đang một cái ngọn núi bên trên hạ xuống tới, nghe thấy một ngụm không khí toàn bộ đều là tươi mát hương hoa. Nhiều loại hoa giống như gấm. Nơi này chính là linh lung nhất tộc người ở lại đại lục. Linh lung nhất tộc Dương Kỳ rất quen thuộc. Ở thế tục bên trong, đều là đại tộc. Cô của hắn chính là Dương Tố Tố. Bản thân chính là linh lung nhất tộc người. Hắn sở dĩ kế tiếp cái này nhiệm vụ, chính là muốn nhìn một cái, có thể hay không ở thần giới tìm kiếm được Dương Tố Tố. Theo linh lung nhất tộc vào tay là lựa chọn tốt nhất. Linh lung nhất tộc ở thần giới cũng là một cái cự đại chủng tộc, là thuộc về nhân loại, nhưng lại cùng giống như nhân loại hoàn toàn bất đồng. Từng cái linh lung nhất tộc mọi người cảm thấy chính mình là tiến hóa qua nhân loại, trời sinh so với mặt khác nhân loại cao đẳng, tự ngạo, cao quý. Đối với mấy cái này linh lung nhất tộc người hình dung từ lại chuẩn xác bất quá. Những điều này đều là phong thần đại điển bên trong ghi lại. Hắn cũng không có lập tức ra tay đi trộm lấy gì quả, mà là đang đợi. Thật lâu về sau, hắn thân thể khẽ động, thản nhiên nói liệt diễm hồng nữ, xuất hiện đi, đi theo ta rất tốt chơi sao. Lập tức, tại đang cách đó không xa trên bầu trời, xuất hiện một đầu tóc đỏ nữ tử, chính là cái kia liệt diễm hồng nữ. Quả nhiên có bản lĩnh tiểu tử. Liệt diễm hồng nữ thái độ hiện tại hoàn toàn buông lỏng. Tại đang hình pháp thần điện bên trong, nhất cử nhất động đều có giám thị lấy, không thể buông tay buông chân. Nhưng là đã ra thần quốc, Vậy thì hoàn toàn bất đồng, rõ ràng có thể phát hiện được ta tồn tại. Ngươi lặng lẽ theo dõi ta. Rốt cuộc là vì cái gì? Dương Kỳ bất động thanh sắc mà nói, chẳng lẽ là theo dõi ta hoàn thành nhiệm vụ? Cái này cũng không có cái gì tốt theo dõi. Ta kết thúc không thành nhiệm vụ, cùng lắm thì không lo hình pháp thần điện chấp pháp đệ tử, liền khi không có thi đậu tốt rồi. Tiểu tử, ngươi đừng biết rõ còn cố hỏi. Liệt Diễm Hồng Nữ nói, ngươi tại đang hình pháp thần điện đùa nghịch ta. Cái này một số nợ như thế nào tính toán? Đùa nghịch ngươi? Dương Kỳ nói, đây không phải là khảo hạch sao? Ta nói ngươi đùa mớn ta, chính là tại đang đùa nghịch ta. Ngươi còn dám nói xạo? Liệt Diễm Hồng Nữ tựa hồ không được phép người khác nói xạo. Nàng lạnh lùng nhìn Dương Kỳ lấy ra. Cái gì đó? Dương Kỳ xứng sờ. Bồi thường? Liệt Diễm Hồng Nữ nói, không có người có thể tại đang đùa nghịch ta. Về sau có thể yên tâm thoải mái. Ta Liệt Diễm Hồng Nữ thanh danh tựa hồ rất nhiều cũng biết. Một khi bị quấn lên rồi, liền như liệt diễm sống như, đem ngươi cháy phấn thân toái cốt. Ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, chính là rủi ro tiêu tai. Ta không có tiền tài. Không, ngươi tại đang kịch độc đại lục bên trong đã nhận được rất nhiều thứ tốt. Liệt Diễm Hồng Nữ nói, hiện tại đem những cái kia thứ tốt lấy ra, ta có thể buông tha ngươi. Dương Kỳ cười ha hả. Liệt Diễm Hồng Nữ, ngươi cảm thấy ngươi liền đoán chừng ta Hạ Quyền Hoàng tóc trắng làm gì được ta không được? Tại đang dịch độc đại lục bên trong, cũng không có đem ta giết chết. Ta về sau khí công vừa lớn tiến, ngươi có thể làm gì được ta sao? Thật sự là người không biết không sợ. Liệt Diễm Hồng Nữ nở nụ cười, trong ánh mắt toàn bộ đều là mỉa mai. Quyền Hoàng tóc trắng thực lực bất quá là thượng vị thần trung kỳ, ta nhưng lại thượng vị thần đỉnh phong. Bất quá bọn hắn không biết mà thôi. Thậm chí ta có cơ hội trùng kích đến viên mãn thần cảnh giới. Có thể làm cho ta nói cho hắn biết thực lực người, không có mấy người. Ngươi nên cảm giác được vinh hạnh mới đúng. Đột nhiên, Liệt Diễm Hồng Nữ sau lưng một cổ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ xì ra. Bốn phía một cái đại trận ngưng tụ thành hình. Cái này đại trận tứ tứ phương phương, tựa như một cái vòng tròn đầy trời xanh. Không gian sức mạnh trào lên dâng trào. Phạm vi hơn 10 dặm đại trận trấn áp cao thấp trên dưới. Cái này là của ta tứ phương hoàn vũ hư hỏa thần trận. Bản thân khí công ngưng tụ, không có ý tứ, ta tuy rằng không phải viên mãn thần, nhưng lại đã từng đã nhận được kỳ ngộ. Bằng vào một kiện đồ vật, có thể diễn biến ra viên mãn thần đủ loại thực lực. Liệt Diễm Hồng Nữ thản nhiên nói, hôm nay ta cũng không giết ngươi, cũng không đem ngươi thế nào, nhưng là ngươi kỳ ngộ, nhất định phải lấy ra. Chung 1247 trong lay linh dung nhiêm vô. 1.750.919. Chương 1248 Liệt Diễm Hồng Nữ kết cục. Chương 1248 Liệt Diễm Hồng Nữ kết cục. Liệt Diễm Hồng Nữ khí thế hung hung, rõ ràng không để ý bất luận cái gì thủ đoạn, bức bách Dương Kỳ. Cả môn phái quy củ đều không cần thánh vương. Dương Kỳ trông thấy bốn phía bố trí xuống trận pháp, biến sắc. Liệt Diễm Hồng Nữ, ngươi là thượng vị thần, thượng vị giả, nhưng là ngươi cứ không để ý môn phái quy định, như vậy bức bách ta, chẳng lẽ sẽ không sợ pháp võng khôi khôi sao? Ha ha, pháp võng khôi khôi. Liệt Diễm Hồng Nữ nở nụ cười, bắt đầu ta liền pháp, ta chính là người lợi hại nhất. Hơn nữa không có giết ngươi, cướp đoạt ngươi thứ ở trên thân với tư cách bồi thường, cũng coi như cái gì phạm pháp là đòi nợ mà thôi. Ngươi khiếm khuyết đồ đạc của ta, ta muốn lấy trả trở về. Coi như là sự tình bạo lộ, phóng tới trong môn phái đi cũng không hơn chính là một cái nhỏ bé tội quả. Đòi nợ, ta cái gì đều thiếu nợ thiếu ngươi, ngươi nói đòi nợ liền đòi nợ. Dương Kỳ nói ngươi đây là hiển nhiên đoạt. Cướp đệ tử có thể trọng tội. Trong môn phái quy định đâu? Cướp cùng đòi nợ. Còn không phải theo ta một câu liệt diễm hồng nữ phất phất tay ta đã là thượng vị thần đỉnh phong. Phải lấy được ngươi thứ ở trên thân. Ta cơ hồ là có thể khẳng định. 100% tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới. Đến lúc kia. Môn phái địa vị cấp tốc tăng lên. Tuyệt đối không phải hiện tại có thể so sánh được. Lúc kia coi như là phạm vào cái gì hình pháp. Không có mấy người có thể chế tài được ta. Dương Kỳ chỉ vào liệt diễm hồng nữ nói ngươi làm như vậy sự tình chúng ta phong thần môn chính là bị các ngươi những cái này làm việc thiên tư trái pháp luật. Coi trời bằng vung người bại hoại hết. Ta còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Liệt diễm hồng nữ nói ta làm như thế nào sự tình. Tự nhiên ta có đạo lý của ta. Phong thần môn số mệnh. Há lại ngươi nhỏ như vậy bối phận có thể thảo luận được. Nói như vậy ngươi là đoán chừng ta hả? Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng yên tĩnh không màng danh lợi. Đúng vậy đoán chừng ngươi rồi. Liệt diễm hồng nữ sòi bàn tay ra đến. Ngoan nghe lời đem trên người của ngươi giao ra đây. Ngươi còn có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ. Bằng không hôm nay ngươi có thể sẽ muốn sống không được. Muốn chết không xong. Đương nhiên sau khi chuyện thành công. Ta sẽ đem trí nhớ của ngươi biến mất. Ngươi phải biết rằng. Ý chí cấp trí cao. Hoàn toàn có thể đem ngươi cấp khủng bố đỉnh phong ý chí bất cứ trí nhớ gì gạt bỏ. Ta muốn gạt bỏ cái đó đoạn trí nhớ. Liền mạt sát cái đó đoạn trí nhớ. Liệt diễm hồng nữ, ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Dương Kỳ nở nụ cười. Ngươi cái lúc này. Còn cười được liệt diễm hồng nữ hung quang lói lên nói như vậy ngươi thật sự không có ý định giao ra đây hả? Ta là cười ngươi, không biết tự lượng sức mình. Dương Kỳ bốn phía nhìn nhìn. Lắc đầu cũng tốt. Ta liền lại để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Tại đang phong thần môn bên trong. Ta là một mực nén giận. Nhưng là người khác đều khi dễ đến trên đầu của ta. Ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Liệt diễm hồng nữ. Ngươi cái này cái thượng vị thần đỉnh phong tính toán cái gì? Dương Kỳ đột nhiên trên người một cổ hơi thở phóng lên trời. Gần như tại hủy thiên diệt địa sức mạnh. Bạo phát đi ra. Trong khoảng khắc sẽ đem toàn bộ đại trận trùng kích đúng là rời ra nghiền nát. Sau đó. Một cái trận pháp khổng lồ. Chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hình dạng hình như là một tòa đại mộ. Đem hai người bao lấy ở trong đó. Đào khách thành chủ. Dương Kỳ liền là đơn thuần một cổ khí thế, tinh thần lực đột nhiên phát ra ngoài, cũng đã đào khách thành chủ. Hắn thần cách chi vương có thể chém giết viên mãn thần, mà bây giờ liệt diễm hồng nữ bất quá là thượng vị thần đỉnh phong. Coi như là thượng vị thần đỉnh phong cùng viên mãn thần so với kém không phải một cấp bậc. Mà Dương Kỳ hoàn toàn có thể đem viên mãn thần sơ kỳ cường giả áp chế, thậm chí giết chết. Liệt diễm hồng nữ liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là thân thể đụng vào đại mộ nguyên khí phía trên. Rõ ràng lui không xuất ra đi. Nàng không thể tin nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi như thế nào mạnh mẽ như thế? Bởi vì ta ngưng luyện thần cách chi vương. Dương Kỳ biết rõ. Lần này là muốn hoàn toàn thu thập hết liệt diễm hồng nữ. Vì vậy cũng không giấu riêng. Tại đang ngôn ngữ cùng khí thế bên trên. Hung hăng đà kích. Tạo thành nàng hoàn toàn sụp đổ cục diện. Thần cách chi vương. Liệt diễm hồng nữ ánh mắt rồi đột nhiên tầm đó. Trở nên sắc bén không có khả năng. Làm sao có thể? Thần cách chi vương thứ này. căn bản không phải người có thể tu luyện mà thành. Ngươi bất quá là một cái nhỏ bé. Ta là một cái đệ tử nhỏ bé. Dương Kỳ như trước chắp hai tay sau lưng, lắc đầu xem ra. Ngươi thật là hồ đồ rồi. Ta là hạ giới phi thăng đi lên cường giả tuyệt thế. Tại hạ giới, ta cũng đã nhất thống thiên địa, đánh vỡ tuyên cổ, phi thăng đến thần giới, tiến vào phong thần môn, ngưng luyện thành thần cách chi vương cũng không có cái gì. Liệt Diễm Hồng Nữ nói thần cách chi vương, coi như là người phi thăng cũng không có khả năng luyện thành. Cái này thần giới, rất nhiều người phi thăng, tại sao không có một cái luyện thành thần cách chi vương? Bởi vì ta nắm giữ chư thần ấm ký, ta là chư thần ấm ký người thừa kế. Dương Kỳ từng bước một bước bách tới, nhìn xem Liệt Diễm Hồng Nữ không có ý tứ. Ngươi là người thứ nhất biết rõ chuyện này, nhưng là ngươi nên rất vinh hạnh mới là. Ngươi là một cái tân thần, không phải thái cổ thần, là lần đầu tiên hướng chư thần ấm ký kính dâng ra tín ngưỡng người. Hiện tại thần phục a, đã biết ta nhiều như vậy bí mật, ngươi không có khả năng còn sống rời khỏi thánh vương chư thần ấm ký. Liệt Diễm Hồng Nữ nghe thấy được bốn chữ này, giống như bị giẫm vào đuôi mèo giống nhau nhảy lên. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, đợi nàng lựa chọn. Liệt Diễm Hồng Nữ trên mặt đột nhiên hiện ra thần sắc hưng phấn, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Chư thần ấm ký, ta rõ ràng phát hiện chư thần ấm ký bí mật. Dương Kỳ, ngươi liền cho rằng như vậy. Ngươi đoán chừng ta hạ sự tình hôm nay, chỉ cần ta một hơi chút đào tẩu, bí mật của ngươi tiết lộ, tại đang toàn bộ thần giới đều triệt để ở lại không đi xuống. Hơn nữa ngươi không có khả năng lại trở lại thế tục bên trong. Nói cách khác, ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ngươi chẳng lẽ có cái gì chuẩn bị? Dương Kỳ hỏi. Liệt Diễm Hồng Nữ nói ngươi vẫn hay là non đi một tí. Cứ như vậy nói ra bí mật của ngươi, ta đương nhiên sẽ không chết. Coi như là ngươi bây giờ đem ta giết, ý chí của ta như cũ di lưu tại bản thân trong đồng phủ, cùng thần quốc có chặt chẽ không thể phân đích liên hệ. Cho nên ngươi giết không chết ta. Vậy sao? Dương Kỳ vẫn như cũ là thản nhiên nói. Dương Kỳ, đã ngươi không nghĩ bí mật này tiết lộ ra ngoài, vậy thì ngoan ngoãn mà nghe lời. Chư thần ấm ký lấy ra đi, cho ta xem xét. Liệt Diễm Hồng Nữ không có sợ hãi mà nói nhớ kỹ. Đừng dở trò. Chỉ cần ngươi dở trò, ta nhất định sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ta non hơi có chút. Dương Kỳ lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không biết, người phi thăng đều là theo thế tục trong tiên giới, từng bước một chém giết đi lên, trải qua tinh phong huyết vũ. So về các ngươi những cái này nhà ấm bên trong đóa hoa không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Ngươi thử xem những cái kia còn sót lại tinh thần còn ở đó hay không. Liệt Diễm Hồng Nữ biến sắc, lập tức bắt đầu cảm ứng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Sắc mặt của nàng bắt đầu kinh hoàng. Ngươi xem đan điền của ngươi khí hải sâu bên trong. Dương Kỳ lần nữa một ngón tay. Liệt Diễm Hồng Nữ lập tức dùng ý chí nội tra, lập tức đã nhìn thấy một cái ma thai tại đang đan điền của mình khí hải sâu bên trong gắt gao chiếm giữ, tất cả thần lực đều quán thâu tiến nhập cái này ma thai bên trong. Thậm chí nàng trong động phủ còn sót lại một ít ý chí đều bất chi bất giác bị hút vào tiến vào. Nàng thật giống như một cái tháng 10 hoài thai phụ nữ muốn sản xuất xuống dưới. Đây là thần tượng trấn ngục kính bên trong tuyệt học, gọi là thiên thần diệt ngục chủng ma thai. Dương Kỳ nói, kỳ thật tại đang ngươi khảo hạch của ta thời điểm, ta ngay tại ngươi thân thể bên trong gieo trồng ra rồi ma thai. Ngươi hết thảy, thậm chí ý nghĩ trong lòng, ta cũng biết được vô cùng rõ ràng. Ngươi là bất luận cái gì áp chủ bài, bất luận cái gì ý chí, đều tại đang trong lòng bàn tay của ta. Ta chỉ muốn một ý niệm, ngươi có thể trở thành của ta khôi lỗi. Ngươi cũng quá coi thường người phi thăng rồi, không có nắm chắc tuyệt đối, như thế nào lại nói cho ngươi biết bí mật của ta. Ngươi, ta không tin. Liệt diễm hồng nữ trong hai mắt, hung mang lói lên, bá bá bá. Vô số ánh sao nhô lên cao chém giết mà đến. Những tinh mang này, hội tụ thành từng đảo hỏa long thôn tính bát hoang. Bát hoang hỏa long, liệt diễm long thần. Nàng trong nháy mắt, triển khai chính mình nhất mạnh mẽ công sát. Đang không ngừng công sát tầm đó. Toàn thân đều chăm chú sụp đổ. Mà bắt đầu, một chút chạy tới, muốn công phá Dương Kỳ phong tỏa chạy thục mạng đi ra ngoài. Nhưng là Dương Kỳ chính là một bạt tai. Thanh thúy một tiếng bảo tiếng nổ. Cái này liệt diễm hồng nữ bị hung hăng một bạt tai rút chúng. Bay ngược đi ra ngoài. Khóe miệng chảy xuôi xuất hiện máu tươi. Nằm trên mặt đất bên trên. Toàn thân thần lực đều ở vào một loại cực kỳ trạng thái tán loạn. Dương Kỳ đi từ từ đi lên. Bắt lấy liệt diễm hồng nữ một đầu tóc. Nhấc lên. Vỗ vỗ khuôn mặt của nàng liệt diễm hồng nữ. Ngươi điểm ấy tiểu xiếc. Tại đang trước mặt của ta không đáng giá nhắc tới. Hiện tại ta dạy cho ngươi. Như thế nào hướng chư thần ấm ký. Kính dâng ra đến chính mình thành tín nhất. Liệt diễm hồng nữ gắt gao bày cách đầu. Muốn cố gắng thoát khỏi Dương Kỳ khống chế. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Nàng không ngờ rằng. Chính mình rõ ràng thất bại được nhanh như vậy. Một bạt tai đều ngăn cản không nổi. Không ta đây liền không khách khí. Dương Kỳ một tay bắt xuống dưới chộp vào liệt diễm hồng nữ no đủ trên bầu ngực. Ngươi muốn làm gì liệt diễm hồng nữ mãnh liệt sống to nổi lên. Ngươi dám đụng bầu ngực của ta. Không có nam nhân có thể đụng của ta tại đây. Dương Kỳ. Ngươi có thể giết ta. Nhưng là ngàn vạn không cần đối với ta thế nào. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Kỳ một xé. Lập tức liệt diễm hồng nữ y phục bị xé mở. Tuyết trắng bầu ngực lộ liễu ra. Phía trên còn có hai điểm đỏ tươi. Vô cùng kích thích. Liệt diễm hồng nữ phát ra tới thét lên. Hai tay muốn kiệt lực che bầu ngực của mình. Nhưng là nàng hai tay tại đang che bầu ngực thời điểm. Được cái này mất cái khác. Hạ thân mát lạnh. Gặp quần của mình đều bị Dương Kỳ tới ra. Cả người sạch sẽ bóng bẩy. Cái gì đều không thừa xuống. Thậm chí cả tư. Chỗ đều bị bại lộ ra. Dương Kỳ, ngươi cái này mặt người dạ thú, ngươi chẳng lẽ muốn. Liệt diễm hồng nữ mắng to thét lên. Vừa khóc lại cãi nhau. Tựa hồ là ở vào một loại trạng thái điên cuồng. Nàng biết rõ chính mình hôm nay tránh khỏi độc thủ ta tu luyện chính là thánh hỏa trinh nữ thần đạo. Một khi 56 thừa khố. Thần cách sẽ suy yếu. Rốt cuộc không cách nào trùng kích đến viên mãn thần trạng thái. Van cầu ngươi buông tha ta. Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Dương Kỳ thét dài một tiếng. Năm ngón tay tại đang liệt diễm hồng nữ trên người vẽ chế ra từng đạo kim quang bùa chú hừ ma thai sở hướng. Ngươi hôm nay không hằng phục cũng muốn hằng phục. Mới chư thần. Hướng cổ xưa ấm ký. Kính dâng ra ngươi thành kính thánh tế. Chung 1248 ly diêm hong nô ghe cuông. 1.750.920. Chương 1249 xét duyệt tư duy. Chương 1249 xét duyệt tư duy. Từng đạo ký hiệu thẩm thấu tiến nhập liệt diễm hồng nữ thân thể khiến cho nàng không cách nào nhúc nhích. Dương Kỳ cũng không có đem nàng thế nào. Bất quá là tại đang thân thể của nàng bên trong. Thúc dục thần thánh thánh tế chi thuật. Vương bá cùng sử dụng. khiến cho nàng hướng chư thần ấm ký kính dâng ra đến thân thể của mình tâm tư. Thánh tế vô lượng, võ đạo thông thiên, hàng phục chư thần, thần linh mới, nhanh chóng trở về vị trí cũ. Tư giữa không trung, đột nhiên một cái mỹ lệ tranh vẽ hiện ra. Là một cái cử đại thiên đường. Thiên đường sâu bên trong, vô số lượng giống như hoàng kim vương tỏa. Ở đằng kia hoàng kim vương tỏa phía trên có rất nhiều hư ảnh. Cái kia đều là thời đại thái cổ khí tức. Là thời đại thái cổ chư thần, chư Phật, chư Ma. Những cái này thần đều là hướng chư thần ấm ký kính dâng đi ra chính mình thể xác và tinh thần tồn tại. Mà Dương Kỳ bây giờ là thành lập tân thần căn cơ. Tại đang thánh tế bên trong, lại là một cái hoàng kim vương tòa xuất hiện. Không lớn không nhỏ. Tại đang vô số lượng hoàng kim vương tòa bên trong. Ở vào trung đẳng vị trí. Nhưng lại trơn bóng như mới. Không phải thời đại thái cổ. Mà là khí tức bây giờ. Như vậy liền là chư thần ấm ký tăng thêm một loại không lường được chuyện xấu. Cái kia tôn hoàng kim vương tòa là thuộc về liệt diễm hồng nữ. Phàm là tín ngưỡng tối cao chi chủ, chủ thần chư thần, cũng sẽ ở viễn cổ thiên đường bên trong ngưng tụ ra đến một cái hoàng kim vương tỏa. Chư thần ấm ký cái này là lần đầu tiên hấp thu liệt diễm hồng nữ khí tức. Một cái thượng vị thần, mới thần chi, vì chính mình bổ sung huyết dịch. Dương Kỳ cảm nhận được đạp chư thần ấm ký rất nhỏ chấn động. Tựa hồ là có một loại gốc cây già rút ra mới mầm mỏ mùi vị. Hơn nữa ý chí của mình, tinh thần, tựa hồ cũng có đi một tí mới chấn động cùng phát triển. Thì ra là thế. Ta như thế nào quên mất chư thần ấm ký cũng sẽ sống lại. Cũng sẽ lớn lên. Chỉ cần không ngừng hàng phục chư thần. Chư thần ấm ký sức mạnh triệt để phát huy. Thậm chí có thể trợ giúp đến ta tu vi của mình tăng lên. Tinh thần ý chí tích xúc đến một cái đỉnh điểm. Dương Kỳ đột nhiên trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra. Đã minh bạch hiền giả chi ngọc có thể trợ giúp người trùng kích cấp vô ý chí. Dương Kỳ nói cái này chư thần ấm ký cũng là chạy cái này truy cầu đi. Chỉ cần không ngừng hàng phục chư thần. Cái kia chư thần ý chí liền thông qua ấm ký cùng ngươi nối thành một mảnh, đến cấp vô ý chí. Nhưng đây cũng là một loại suy nghĩ. Cấp vô ý chí từ xưa đến nay, rất nhiều đại nhân vật, nhất tồn tại mạnh mẽ, đều không có tu luyện thành công. Coi như là chúa tể, chân mà, yêu sư, chu tiên vương, những vật này chính là nửa bước cấp vô, không có thể chính thức đến cấp vô. Chuyện này ta không thèm nghĩ nữa nó. Hiện tại đã chứng minh. Chỉ cần ta không ngừng lợi dụng chư thần ấm ký. Hấp thu chư thần thể xác và tinh thần tín ngưỡng. Tích xúc quá nhiều rồi. Liền như hồng thủy bộc phát. Đánh vỡ nút thắt. Khiến cho ta một lần hành động trùng kích đến ý chí cấp chí cao trung kỳ. Hiện tại Dương Kỳ. Bản thân ý chí. Là cấp chí cao sơ kỳ. Lại lần nữa tu luyện ý chí. Đã rất là gian nan. Chỉ sợ muốn hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu như không ngừng hàng phục chư thần. Tin tưởng qua không được bao lâu có thể làm được. Liệt diễm hồng nữ hạ xuống tới. Hoàng sợ nhìn Dương Kỳ, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta như thế nào cảm giác được tâm linh bị thao túng mùi vị? Ngươi là tế tử ta. Đúng vậy. Ta là tế tử ngươi. Bắt thân thể của ngươi tâm tư. Hướng chư thần ấm ký hiến tế. Hiện tại linh hồn của ngươi đã thuộc về chư thần ấm ký. Cùng thời đại thái cổ cái kia chút ít chư như thần. Dương Kỳ thản nhiên nói hiện tại sinh tử của ngươi. Thậm chí tư tưởng. Đều thuộc về chư thần ấm ký. Hoặc là nói là thuộc về ta. Ta nếu như không thao túng. ngươi vẫn là cùng người bình thường giống nhau. Nếu như ta ngất tung ngươi, thậm chí vận mệnh của ngươi đều nắm giữ ở trong tay của ta, ngươi nên cảm giác được rất vinh hạnh mới là. Có thể có được chư thần ấm ký ưu ái. Từ đó về sau, vận mệnh của ngươi sẽ phát sinh biến hóa. Cái này là thể chế. Phong thần môn là một cái thể chế. Vĩnh sinh thần triều là một cái thể chế. Đều có được khổng lồ tối cao số mệnh. Nhưng là, những cái này thể chế số mệnh cùng chư thần ấm ký so với, không đáng giá nhắc tới. Chư thần ấm ký là đại biểu thời đại thái cổ, một cái thời đại thần giới số mệnh. Tuy rằng đã biến mất, nhưng là tại đang trong tay của ta, như cũ có thể một lần nữa tạo dựng lên cái này thể chế. Chúc mừng ngươi, ngươi chính là thể chế thành lập người đầu tiên. Liệt diễm hồng nữ trên mặt âm tình bất định, cũng không biết nàng suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Nhưng là Dương Kỳ biết rõ, nàng này đã không có khả năng phản kháng chính mình. Bởi vì nàng này mỗi một cái ý nghĩ đều trước tiên đi vào chư thần ấm ký bên trong, sau đó trải qua chư thần ấm ký xét duyệt, mới có thể thay đổi tại hành động. Ví dụ như, nàng đã biết Dương Kỳ chư thần ấm ký bí mật, muốn nói cho phong thần môn cao tầng. Đầu tiên, muốn tại đang trong ấp sâu trong tâm linh sinh ra tới đây dạng một cái ý thức, lại thông qua thân thể phóng xuất ra đi, chính là ý nghĩ thay đổi tại hành động. Nhưng là nàng mỗi một cái ý nghĩ cùng một chỗ, chư thần ấm ký liền lập tức tiếp nhận, sau đó hội thẩm hạt đến cùng thông qua không thông qua. Lúc bình thường, ý nghĩ của nàng thuyết pháp, ví dụ như vừa rồi đối với Dương Kỳ làm những cái này động tác, chư thần ấm ký phát giác được không có gặp nguy hiểm, vì vậy tự động xét duyệt vượt qua kiểm tra. Nhưng nếu như phát giác đến đủ loại bất lợi, lập tức không thể đủ thông qua xét duyệt. Nàng này ý nghĩ không thông qua, liền không cách nào thay đổi tại hành động. Đây mới là chư thần ấm ký chỗ lợi hại. Xét duyệt tư tưởng, mỗi một cái ý nghĩ đều muốn thông qua xét duyệt. Ví dụ như, liệt diễm hồng nữ hiện tại muốn mặc xong quần áo, nhưng là Dương Kỳ mệnh lệnh chư thần ấm ký cái này xét duyệt không thông qua cái kia, liệt diễm hồng nữ vô luận như thế nào đều mang không thượng y phục. Bởi vì suy nghĩ của nàng không cách nào thay đổi tại hành động, cả tiềm thức đều làm không được. Trừ phi là làm được vô vô ý, vô vô minh, đến cấp vô vô ý chí, mới có thể thoát khỏi loại này tư duy xét duyệt. Dương Kỳ tinh tế thể ngộ đây hết thảy, rốt cuộc biết chư thần ấm ký này đây mặt khác một loại phương pháp, đến tìm hiểu cấp vô vô cảnh giới. Cái kia chính là tại đang tinh thần ý thức phía trên mang lên gông xiềng. Nhân sinh đều là lớn tự do, truy cầu đều là tự do. Một người thân người không có tự do, nhưng là tư tưởng của hắn là tự do. Nếu như tư tưởng cũng không thể đủ tự do, mỗi một cái ý nghĩ đều muốn người khác tới xét duyệt, đó là cỡ nào bi ai. Bất quá, liệt diễm hồng nữ cũng không phải biết rõ điểm này. Chính cô ta ý thức không đến, chỉ có chờ nàng tư tưởng của mình bị xét duyệt không quá quan nhiều lần về sau, nàng mới có thể biết rõ chư thần ấm ký lợi hại. Hiện tại, ngươi có thể đi rồi, mặc xong quần áo. Dương Kỳ vỗ vỗ tay, nhớ kỹ, ngươi sau này sẽ là người của ta. Cái gì quang mang đảng, long đảng, những vật này đều không cần tiếp xúc, chỉ cần toàn tâm toàn ý cho ta phục vụ là tốt rồi. Bất quá ta hiện tại cũng không có gì nhiệm vụ giao cho ngươi. Sau khi trở về, hảo hảo tu luyện, đột phá đến viên mãn thần cảnh giới, tương lai sẽ có trọng dụng chàng. Liệt Diễm Hồng Nữ áng mắt đứng đấy, ngươi hôm nay đối với ta như vậy, không thể tưởng được ta anh minh cả đời, cũng tại trong khe cống ngầm lật thuyền rồi. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì, chư thần ấm ký đối với ta có cái gì khống chế? Nói ra đối với tu vi của ta có cái gì nguy hại bằng không? Ta liều tính mạng, cũng phải đem ngươi có được chư thần ấm ký sự tình nói ra. Đến lúc đó ngươi tự đợi đến trên đời là địch, tao ngộ đầy trời đuổi giết a. Không sao cả, ta liền nhìn ngươi nói hay không được lối ra. Dương Kỳ cảm nhận được Liệt Diễm Hồng Nữ vô số tinh thần ba động. Ban đầu hắn có thể từng cái ngăn cản thông qua, xét duyệt không quá quan. Như vậy Liệt Diễm Hồng Nữ cả những lời này đều nói không nên lời. Nhưng là hiện tại không sao cả. Chỉ cần không uy hiếp được chính mình căn bản, tùy tiện nàng nói như thế nào. Tín ngưỡng chư thần ấm ký, đối với tu vi của ngươi mới có lợi, không có chỗ xấu. Thời đại thái cổ, vô số số lượng chư thần đã trở thành chư thần ấm ký tín ngưỡng người. Chẳng lẽ bọn hắn đối với tu vi cũng có ảnh hưởng? Hừ, ta không tin, ngươi có thể giam cầm được ta. Liệt Diễm Hồng Nữ giờ này khắc này, không có cùng Dương Kỳ đồng thủ ý nghĩ, đã ngươi buông tha ta, liền muốn thừa nhận hậu quả. Ta sẽ trở lại môn phái, đem chuyện của ngươi nói ra. Đi thôi toàn bộ. Dương Kỳ phất phất tay biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, hắn đã chẳng muốn cùng nữ tử này ở chỗ này qua đi thời gian. Đáng chết Liệt Diễm Hồng Nữ chửi bới nói, Dương Kỳ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng không tin ngươi thật có thể đủ khống chế ta. Nàng toàn thân thần lực vận chuyển mấy vạn cái chu thiên, phát hiện cái gì đều khác thường tình huống. Vì vậy nàng về tới trong thần quốc, đi gặp sư phụ. Sư phụ của ta là viên mãn thần, đã sắp trùng kích đến đại viên mãn thần cảnh giới. Đem chuyện này nói cho nàng biết. Đến thần quốc về sau, nàng nghĩ đến muốn đi đem bí mật này nói cho sư phụ của nàng. Nhưng là ý nghĩ trong đầu ngưng tụ thành hình thể, đột nhiên liền đã nghe được một thanh âm, tư tưởng của ngươi xét duyệt không thông qua. Một nói kim quang chiếu xạ tiến vào nàng thức hải, khiến cho nàng vừa rồi ý nghĩ này tan thành mây khói. Cái này Liệt Diễm Hồng Nữ thiếu chút nữa một chút quỳ rạp xuống mặt đất. Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ suy nghĩ của ta đều bị giam cầm đến sao? Nàng lâm vào một loại sợ hãi thật sâu, tinh thần đều có một ít sụp đổ dấu hiệu. Dương Kỳ tại cách đó gì đại lục bên trong, đã biết Liệt Diễm Hồng Nữ ý nghĩ cùng tư duy, nơi nào sẽ cho phép nàng tự chủ trương. Có một tia may mắn đột phá chư thần ấm ký phong tỏa, hung hăng đánh đá diệt trong nội tâm nàng ý nghĩ kia. Một lát sau, cái kia Liệt Diễm Hồng Nữ yên tĩnh rồi, Dương Kỳ liền không đi bất kể nàng. Bất quá, thông qua khống chế xét duyệt Liệt Diễm Hồng Nữ tư duy, Dương Kỳ cũng hiểu được, chính mình dạng hàng phục tân thần. Thông qua chư thần ấm ký quản lý xét duyệt suy nghĩ của bọn hắn, muốn phân ra đến thật lớn tinh thần. Nếu như hàng phục mấy trăm cái tân thần xét duyệt suy nghĩ của bọn hắn, muốn một ngày kiếm tỷ bạc, là một cái quản lý thiên hạ đế vương, mỗi ngày mệt chết việc cực phê duyệt tấu chương, chớ nói chi là xét duyệt vô số số lượng tư tưởng. Bất quá, đây cũng là một loại rèn luyện tinh thần cực hạn phương pháp. Chư thần ấm ký chính là như vậy, thông qua rèn luyện khiến cho tinh thần lực tăng lên. Quản lý xét duyệt chư thần chi tư duy cũng là tại đang là suy nghĩ của mình mặc lên gông xiềng. Phải biết rằng, một người thân thể tốt quản lý, nhưng là tư duy thiên mã hành không. Trong chốc lát ở chỗ này, trong chốc lát lại ở đâu? Ý nghĩ trong nháy mắt, thiên thiên vạn vạn, như thế nào quản lý? Bất quá, Nếu như có thể chính thức từng cái quản lý, hàng phục, tùy ý trấn áp, làm được lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nhân quả báo ứng, tự tại luân hồi. Như vậy người này tư duy cùng ý chí cũng liền khoảng cách cấp vô vô không xa. Đây là một cách vô cùng tốt rèn luyện phương pháp. Dương Kỳ trong nội tâm hiểu ra đến cực điểm, hắn lặng lẽ đáp xuống đến một tòa cử đại vườn trái cây sâu bên trong. Cái kia chính là Linh Lung nhất tộc vườn trái cây. Chung 1249 xe duy tu duy. 1.750.921. Chương 1250 Linh Lung dị quả. Chương 1250 Linh Lung dị quả. Chương 1250 Linh Lung dị quả. Cái này một mảnh vườn trái cây, cao lớn hùng vĩ cây ăn quả, chống đỡ thiên mà lên, phía trên cũng không có kết bao nhiêu thành quả. Một cây khổng lồ cây ăn quả, cao tới mấy trăm trượng, cành lá như cây dù tre, chiếm diện tích hơn 10 dặm. Lan tràn ra chính là từng tòa nhà trên cây, thụ chi thế giới. Khổng lồ như vậy một cây thần thụ, không biết yếu địa bên trên rút ra bao nhiêu chất dinh dưỡng đi lên. Nhưng là, phía trên liền ngưng kết một quả trái cây. Một cây lớn như thế đại thụ, liền một quả trái cây. Cái kia miếng trái cây chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như kim cương, lóe ra đã đến nhu hóa hào quang, vĩnh hằng bất phôi. Tại đang thành quả phía trên có rất nhiều huyệt khiếu, phun ra mây tía. Mà ở dưới một cây đại thụ cư ngụ rất nhiều người, những người kia ngay tại cây trong đồng sống nhờ. Thành quả phát ra hào quang chiếu sáng trong lá cây tất cả hắc ám không gian. Ban đầu, Linh Linh nhất tộc người chia làm rất nhiều gia đình. Mỗi một gia đình đều có được một cây thần thụ. Tộc nhân của mình liền ở tại thần dưới cây. Thần thụ này phi thường to lớn, chiếm diện tích hơn 10 dặm. Chẳng khác nào là một mảnh cung điện động phủ. Sau đó những cái kia Linh Lung tộc nhân bồi dưỡng thần thụ, khiến cho thần thụ ngưng tụ ra đến thành quả, giống như tiểu mặt trời giống như, cho người ôn hòa, linh khí, khiến cho dưới cây mặt thế giới, vạn vật sinh sôi. Những cái này Linh Lung tộc nhân, trong đó có một ít thần dưới cây tế cư đã đánh nhau cổ, tựa hồ tại đang tế tự một môn cái gì nghi thức. Bọn hắn cũng không phải thổ dân. Dương Kỳ đã nhìn thấy những cái kia cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, ăn mặc quần áo ngăn nắp, mỗi người đều trên mặt ánh sáng màu đỏ, sắc mặt hưng phấn, tựa hồ là tại đang tham gia cái gì tế tự, đem cái kia chút ít nhân loại, chủng tộc ti tiện kéo đi lên. Dương Kỳ cái này một mảnh trong vườn trái cây, khoảng chừng như vậy thần thụ, mấy chục vạn nhiều, chính là có vài chục vạn gia đình. Những cái kia thần thụ có lớn có nhỏ, trong đó cao lớn thần thụ đứng vững mấy ngàn trượng, che khuất bầu trời. Trong đó loáng thoáng có cao thủ tồn tại. Giờ này khắc này, tại đang một cây mấy trăm trượng thần thụ xuống, một đám Linh Lung tộc nhân, mỗi người sắc mặt cao ngạo, vinh váo tự đắc, áp giải hứa nhiều nhân loại lên đây. Cái kia chút ít nhân loại, trong đó có chuẩn thần, có cũng có thần. Thậm chí Dương Kỳ thấy được, trong đó rõ ràng có trung vị thần tồn tại. Một cái tế đàn, đứng vững tại đang thần thổ phía dưới. Những cái kia bị Linh Lung tộc nhân bắt cao thủ, mỗi người mặt như màu đất, bị phong ấn ở. Một cách Linh Lung tộc tế tự kêu to lên, những người này trộm cắp chúng ta thần quả, vũ nhục chúng ta Linh Lung nhất tộc người, nhất định phải hướng thần thụ hiến tế mới có thể khiến cho thần quả lại lần nữa ngưng kết ra. Lập tức từng cái nhân loại bị Linh Lung tộc nhân đẩy lên tế đàn, sau đó chém giết, đem đầu của bọn hắn sống sờ sờ bổ xuống. Lập tức Dương Kỳ đã nhìn thấy. Những cái kia huyết dịch chảy xuôi tiến nhập thần thổ bên trong. Thần thổ dưới mặt đất. Bộ rễ tại đang nhúc nhích. Hấp thu những người này linh hồn cùng số mệnh. Ta căn bản không có ăn cắp thần quả. Các ngươi vô duyên vô cớ. Hủy diệt của ta môn phái. Rốt cuộc là muốn làm gì đột nhiên. Một cái trung vị thần gọi quát lên. Hừ, chúng ta nói ngươi ăn cắp rồi. Chính là ngươi ăn cắp rồi. Ngươi chống chế cũng không có dùng. Cho dù ngươi không có ăn cắp. Ti tiện nhân loại cũng chỉ cùng cho chúng ta thần thụ làm phân bón. Linh hồn của các ngươi. Huyết nhục. Số mệnh. Cho thần thụ làm phân bón. Là vinh hạnh của các ngươi. Thần thụ hấp thu các ngươi tinh khí thần cùng linh. Sẽ thanh tẩy sạch tội ác của các ngươi. Một cách linh lung trong tộc cao thủ. Người trẻ tuổi. Toàn thân bạch y. Trên đỉnh đầu đeo màu sắc rực rỡ quan. Không biết là lai lịch thế nào. Bất quá xem ra nhưng lại quyền cao chức trọng bộ dáng. Là một cái thượng vị thần. Hắn thủ trưởng lóe lên. Một đầu đao mang cắt xuống đến. Lập tức cái kia cái trung vị thần đã bị chém giết. Trận này hiến tế hoàn thành. Đón lấy. Người trẻ tuổi ra lệnh chư vị. Chúng ta muốn khiến cho thần thủ sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Đối với tại chúng ta tu hành càng thêm có lợi. Chúng ta muốn phát động chiến tranh. Linh lung nhất tộc. Chính là trời cao chiếu cố chủng tộc. Chỉ có chiến thắng. Mới có thể khiến cho chúng ta thịnh vượng phát đạt nổi lên. Chỉ có chiến thắng. Chúng ta mới có thể cướp đoạt càng nhiều nữa nhân loại thần chi. Hiến tế bọn hắn. Zip. Lập tức, vô số âm thanh theo thần dưới cây truyền lại ra. Cái này linh lung nhất tộc người, khắp nơi phát động chiến tranh, bắt lấy tù binh tế tự chính mình bổn mạng thần thụ. Giết người chết càng nhiều. Thần thụ liền vượt mạnh mẽ. Cái kia thành quả vì bọn họ cung cấp linh khí tu luyện. Khó trách. Cái này linh lung gì quả lợi hại như vậy. Có thể phụ trợ hết thảy đan dược, phẩm chất đề cao, xác suất thành công đề cao. Dương Kỳ nhìn xem linh lung nhất tộc người. Mỗi người chiến ý phi phàm. Đều là phần tử hiếu chiến. Không khỏi lạnh lùng cười cười. Hắn vô thanh vô tức xâm nhập một cây thần thụ bên trong. Lập tức cũng cảm giác được. Lực lượng vô hình bao trùm chính mình. Tựa hồ có trận pháp. Không thể tiến vào trong đó. Nhưng là hắn là tu vi gì căn bản không quan tâm. Ban đầu cái này nhiệm vụ chính là cấp khó khăn. Dễ dàng hoàn thành. Chỉ là đối mặt linh lung nhất tộc người đuổi giết so sánh gian nan mà thôi. Lấy tu vi của hắn lại căn bản không hao phí sự tình gì. Liền tiếp cận một cây thần thụ linh lung dị quả. Tại đây gốc thần dưới cây. Ở lại cái này không ít linh lung tộc nhân. Trong đó có thần. Có chuẩn thần. Đều tại đang tu luyện võ đạo. Ngồi xuống ngưng thần. Có tại đang lẫn nhau giao thủ. Tôi luyện sát chiêu. Mỗi người hung áp. Tùy thời đều muốn đi ra ngoài cướp đoạt địch nhân. Thậm chí bọn hắn nữ tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Những cái kia linh lung nhất tộc nữ tử. Mỗi người lớn lên là trăm ngàn kiều mi. Xinh đẹp như hoa. Đáng tiếc chính là mỗi người trên người sát khí bao phủ. Tùy thời đều muốn đánh giết nhân mạng. Cho người cảm giác là sắc thái lộng lấy hoa văn chi chu. Dương Kỳ cũng không để ý hắn. Linh lung nhất tộc bên trong cao thủ mặc dù nhiều. Nhưng là có thể chống lại hắn một cách đều không có. Hắn tiếp cận thần thụ trung tâm. Cái kia miếng thành quả xuất hiện. Quả nhiên cũng cảm giác nhu hòa ôn hòa. Cũng không có thân thủ. Mà là hấp thu phía trên nguyên khí. Trải qua đạo thuật của mình đang không ngừng phỏng đoán. Chỉ chốc lát sau liền phân tích ra đã đến trong đó kết cấu. Tối cao mô phỏng tạo vật nguyên thần. Trên tay của hắn. xuất hiện đồng dạng một quả linh lung dị quả. Bất quá là giả thuyết. Có thể duy trì nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ sẽ biến mất. Diệu thủ thâu thiên. Hắn tự tay một chảo. Lập tức tầm đó. Thiên không sâu bên trong xuất hiện một đạo hư ảnh. Xảo diệu thay đổi một chút. Một quả linh lung dị quả đã bị bắt được trong tay. Sau đó, hắn liên tục tại đang thần thủ bên trong lập lòe thu thập mấy trăm quả. Ban đầu, nhiệm vụ chỉ cần 9981 miếng. Nhưng là cái này linh lung dị quả vậy rất tốt dùng. Huyên đệ của mình luyện đan có lẽ dùng được. Thu thập mấy trăm quả bên trong. Dương Kỳ đoán chừng nửa canh giờ liền sắp hết rồi. Cũng không phải lại thu thập xuống dưới. Mà là phi thân rời khỏi. Hắn chẳng muốn cùng linh lung tộc nhân đối kháng. Một chủng tộc bên trong. Khẳng định có cường giả tuyệt thế tỏa chấn. Chống lại không có thể chiếm được chỗ tốt. Lặng lẽ ăn cắp đi nói sau. Ngay tại hắn lúc rời đi đã nhìn thấy chính mình ăn cắp mấy trăm gốc thần thụ, một chút ảm đạm rồi xuống. Lập tức tại đang linh lung tộc trong đám người, dẫn đi lên sóng to gió lớn. Vô số nhân vật đều tao bắt đầu chuyển động. Trong đó một ít cao thủ nhao nhao bay lên. Nhưng là người đều không có thấy một cái. Ở đâu lại có thể đủ bắt lấy đến Dương Kỳ. Ta coi như là ăn cắp rồi. Những người này cũng không biết là ta. Ta thật ra biết rõ. Những cái kia thần thủ có thể tự động kỷ lục khí tức. Thậm chí bắt lấy ăn cắp chi nhân. Tối tăm bên trong cái kia một đám số mệnh cùng vận mệnh. Nhưng là lại thế nào bắt được ta? Ta chính là vận mệnh hư vô giả. Dương Kỳ nhìn xem bạo động trong nội tâm có chút nghĩ đến. Hắn đã bay đi ra ngoài. Rời khỏi đại lục này tiến vào bí ẩn truyền tống trận bên trong, dựa theo đường cũ trở về. Chỉ chốc lát sau, liền đạt tới phong thần môn thần quốc, hình pháp thần điện bên trong đi lên giao nạp nhiệm vụ. Đối mặt vẫn hay là quyền hoàng tóc trắng tóc bạc thiên tôn. Cùng lúc đó, còn có cái kia liệt diễm hồng nữ cũng ở trong đó. Liệt diễm hồng nữ nhìn Mơ, Dương Kỳ sắc mặt, thay đổi hoàn toàn. Suy nghĩ của nàng đều bị giam cầm. Muốn thông qua xét duyệt, tự nhiên là không thể nào chơi ra cái gì thủ đoạn. Trải qua mấy lần tư tưởng tranh đấu, nàng biết rõ, vận mệnh của mình cùng chư thần ấm ký chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Từ đó về sau, chính là Dương Kỳ người. Nhưng là, nàng lại không thể đủ nói ra, trong nội tâm thật sự là quá mức không được tự nhiên. Cái gì ngươi nhanh như vậy liền thu thập linh lung dị quả? Trông thấy Dương Kỳ đem 9981 miếng linh lung dị quả đem ra, hai đại cao thủ đều khiếp sợ. Nhìn lẫn nhau một chút, lần nữa nhìn về phía liệt diễm hồng nữ. Nhưng là liệt diễm hồng nữ lại lạnh như băng mà nói đã lấy được linh lung dị quả. Vậy lần này chấp pháp đệ tử khảo hạch liền vượt qua kiểm tra rồi. Chúng ta cũng không thể làm khó dễ ngươi. Ngân đao thiên tôn cùng quyền hoàng tóc trắng đều là xứng sờ. Bọn hắn cho rằng liệt diễm hồng nữ còn có thể làm khó dễ. Lại không ngờ rằng thuận lợi thông qua. Quyền hoàng tóc trắng tuy rằng trong nội tâm 100 cái không nghĩ Dương Kỳ thông qua. Bất quá cái lúc này. Hắn thật ra còn không nghĩ ra được cái gì lý do ngăn cản. Môn quỷ như sắt. Đối phương cho ngươi tìm không ra đến mảy may sơ hở. Chỉ có thể đủ thông qua. Dù sao tiểu tử này đã trở thành chấp pháp đệ tử. Quyền hoàng tóc trắng nói đã ở của ta quản hạt trong phạm vi. Ta bằng vào thượng vị giả quyền uy. Có thể áp chế hắn. Lại để cho hắn đi hoàn thành một ít nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng là, những cái kia công lao đại bộ phận đều là của ta. Ngươi đắt lợi hại. Nhưng lại không biết, một gia nhập thể chế bên trong, mặc cho là anh hùng hào hùng, cũng muốn qua đi không còn. Ngân Đao Thiên Tôn cũng là cùng Quyền Hoàng tóc trắng một cái ý nghĩ. Hai người liếc mắt nhìn nhau Dương Kỳ. Đã ngươi lấy ra linh lung dị quả, chúng ta đây cũng không có gì để nói nữa rồi. Coi như ngươi thông qua khảo hạch. Hy vọng ngươi về sau nhiều hơn là chấp pháp thần điện hiệu lực. Hai người nói ra một ít lời khách sáo về sau. Lấy ra một bộ quần áo. Còn có chấp pháp đệ tử lệnh bài. Đồng thời tại đang Dương Kỳ bổn mạng trên lệnh bài. In dấu hôn lên chấp pháp thần điện khí tức. Theo giờ khắc này bắt đầu. Dương Kỳ liền từ tàng kinh các đệ tử. Biến thành hình pháp thần điện đệ tử. Có quyền lực bắt bớ vi phạm đệ tử. Mà những đệ tử khác. Không có bắt bớ quyền lực. Gặp sự tình. Chỉ có thể đủ nói cho chấp pháp thần điện đệ tử. Lại để cho chấp pháp thần điện đệ tử tiến đến bắt bớ. Đừng nhìn như vậy một cách nhỏ bé quyền lực. Phi thường to lớn. Cũng là rất nhiều cao thủ vì cuộc thi tiến vào chấp pháp thần điện. Chạy theo như vịt không tiếc hy sinh tánh mạng của mình nguyên nhân. Chấp pháp thần điện chấp pháp đệ tử cùng đệ tử khác tranh đấu. Khẳng định phải cao một đầu. Coi như là cách khác thần điện đệ tử công lực cao hơn một bậc. Cũng không dám hung hăng. Miễn cho bị bắt bỏ vào trong thần điện. Dừng lại nghiêm hình tra tấn. Tốt, ta cái này liền trở thành chấp pháp đệ tử. Dương Kỳ chờ đợi hết thảy đều tiến hành tốt. Nhìn xem Quyền Hoàng tóc trắng cùng Ngân Đao Thiên Tôn hai vị có sảnh buổi tối hôm nay. Chúng ta một mình thảo luận nói chuyện, ta có một ít lễ vật muốn tặng cho hai vị.